Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Chương 94, Cản đường. Trên thanh sơn cổ đạo uốn lượn chập trùng, một thiếu niên mặc thanh đang chạy vội đi, tốc độ rất nhanh. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười một tiếng, ngày tiến vào huyết sắc cấm địa càng gần. Lúc này phường thị ngày càng náo nhiệt. Vốn hắn định thuê một con linh cầm để đi trì phong tiểu trấn. Không nghĩ tới rời khỏi khách điếm đi nghe ngóng, thì mới biết linh cầm đã bị những tu sĩ khác thuê hết rồi. Xem ra chỉ có thể đi linh thiên phong vực ở gần đây xem có linh cầm không, nếu không chỉ có thể đi bộ tới trì phong tiểu trấn. Linh thiên phong vực cách phường thị gần nhất, hơn nữa còn là một trong những phong vực có thực lực mạnh nhất ở linh tiêu cung. Nếu như ở nơi đó cũng không thuê được linh cầm, chắc hẳn đi nơi khác cũng sẽ như vậy. Tiểu tử ngươi gan cũng lớn thật, đắc tội ta rồi còn dám tới linh thiên phong vực. Khi tiến qua một loạn thạch lâm, một đám sáu bảy người ngăn ở trước mặt Lục Tiểu Thiên. Người dẫn đầu chính là La Tiềm tướng mạo anh tuấn, còn có Tô Thanh đang nũng nịu đứng bên cạnh, cùng với năm tên tùy tùng. La sư huynh, mấy ngày nay ta không có binh khí thuận tay để tu luyện chiến kỹ, thật sự là phiền muộn không thôi. Tô Thanh chu miệng nói, bộ dạng yêu kiều khiến mấy người La Tiềm cũng đều vô cùng say mê. La Tiềm vỗ ngực hai tay chống nạnh nói, Tô sư muội, ngươi nhìn đi, hôm nay ta sẽ trút giận cho muội. Trong cung nghiêm cấp tư đấu, các ngươi muốn động thủ ở nơi này. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, không nghĩ tới mấy tên gia hỏa La Tiềm này lòng phục thù nặng như vậy. Hừ, khu loạn thạch này ít ngươi lui tới, chỉ cần động tĩnh không quá lớn, ngươi khác căn bản không hề chú ý tới. Giáo huấn tiểu tử ngươi, không cần phải phí bao nhiêu sức lực. Thanh niên mặc cẩm y hừm nói. La sư huynh, hay để đệ lên cho, nhất định đánh cho tiểu tử này không ra hình người. Được, thế ngươi lên đi, cho tiểu tử đó ăn một chút đau khổ, dạy cho hắn phải có mắt nhìn người, dám khiến cho Tô sư muội tức giận. La Tiềm nghĩ tới bản thân là tu sĩ lôi hệ, tuy rằng xuất thủ uy lực sẽ mạnh hơn, bất quá động tĩnh lại quá lớn. Nơi này tuy rằng ít người qua lại, nhưng nếu thật làm loạn lên, tiền bối trúc cơ kỳ trong linh thiên phong vực vẫn rất dễ dàng phát giác ra. Được thôi. Tiểu tử, tiếp chiêu, thanh niên cẩm y hét lớn một tiếng, rút ra một cây linh đao, chém mạnh về phía Lục Tiểu Thiên. Đám gia hỏa này quả thật là không sợ, Lục Tiểu Thiên thầm than xui xẻo, sớm biết vậy thì không tới linh thiên phong vực rồi, dẫn tới biết bao nhiêu phiền phức. Bất quá ngẫm lại cũng đúng, đặc biệt là La Tiềm và Tô Thanh, bối cảnh cực lớn, cho dù là phạm vào cung quy, quá nữa cũng sẽ không bị phạt nặng, hiện tại chỉ có thể ước phó tình huống trước mắt rồi tính. Lục Tiểu Thiên vỗ vào ngọc hồ lô bên hông, một đám ảnh nhĩ bay ra từ trong hồ lô. Thì ra là một trùng tu, trách không được lại lớn lối như vậy. La Tiềm khinh thường hừ lạnh, bất quá thanh niên cẩm y lại không nhẹ nhàng như vậy. Dù sao thực lực của gã còn kém xa La Tiềm. Thanh niên cẩm y tế ra một đạo linh phù, tam giai thủy linh tráo. Đồng thời vẻ mặt hung ác, nhanh chóng xông về phía Lục Tiểu Thiên, ý đồ trước khi bị ảnh nhĩ vây công, bắt được Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên sao có thể để gã được như ý nguyện, mũi chân điểm xuống mặt đất, cơ thể liền vô cùng nhẹ nhàng bay về phía sau. Đồng thời bắn ra mấy đạo phong nhận, vô cùng tinh chuẩn xuyên qua khe hở giữa đám ảnh nhĩ đánh lên trên thủy linh tráo dày đặc. Quang mang lam sắc của thủy linh tráo trên người thanh niên rung động liên hồi. La Tiềm vốn khoanh hai tay trước ngực vẻ mặt liền thất kinh, đám ảnh nhĩ kia dày đặc vẫn đang không ngừng bay tới, tốc độ của phong nhận do Lục Tiểu Thiên phát ra không những nhanh, mà góc độ chuẩn xác quả thật là hiếm thấy trong đời y. La Tiềm vẻ mặt trầm xuống, thực lực của thanh niên cẩm y Trương Đào y biết rất rõ, đã mất đi cơ hội đánh phủ đầu, lại bị đám ảnh nhĩ vây lại như vậy, sợ rằng bại nhiều thắng ít. Bất quá rất nhanh La Tiềm lại thầm nghĩ, lợi dụng Trương Đào làm tiêu hao một số ảnh nhĩ của đối phương cũng không tệ. Đáng chết, có bản lĩnh đao chính diện cùng ta đánh một trận, bản thân núp ở phía sau đám ảnh nhĩ này thì có tài cán gì, Trương Đào mấy lần muốn tiến sát tới tấn công đều không thành, đã rơi vào sự bao vây trùng điệp của đám ảnh nhĩ. Không khỏi tức giận hét to. Ngớ ngẩn, Lục Tiểu Thiên thầm mắng một tiếng, kêu một tên trùng tu cùng gã cận thân chiến đấu, vậy mà gã cũng nói ra được. Lục Tiểu Thiên cũng không thèm quan tâm, chỉ đứng ở ngoài xa mười mấy trượng thao túng đám ảnh nhĩ. Thỉnh thoảng bắn ra mấy đạo phong nhận, hoặc là thổ thứ đánh cho thủy linh tráo rung động không ngừng. Trương Đào kêu lên giận dữ, hai tay cầm đao đột nhiên chém ra một mảnh đao mang về bốn phía. Đao khí âm hàn như thủy triều cuốn ra xung quanh, ảnh nghĩ đang bám lên thủy linh tráo chớp mắt bị chém bay 40-50 con. Trong đó có hơn 20 con trực tiếp bị chém ra thành hai mảnh. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt như thường, trong hắc thủy trại mỏ quán hơn 6 năm hắn cũng không phải là ở không. Bên trong Ngọc Hồ Lô đang nuôi dưỡng ra một lượng lớn ảnh nghĩ, đủ để đánh tiêu hao chiến một thời gian dài. Ngọc Hồ Lô rung lên, lại bay ra mấy chục con ảnh nghĩ, bổ sung vào đám ảnh nghĩ bị giết chết kia. Chốc lát sau, Trương Đào đã ngập tràn nguy hiểm, bại cục đã định rồi. Chính vào lúc này, một đạo lôi quang phóng lên tận trời, bao phủ mấy chục con ảnh nghĩ vào trong. Những con ảnh nghĩ này bị lôi quanh đánh cho cháy đen cả một mảnh, bột bột rơi xuống mặt đất, khói đen bốc lên, đã chết tới mức không thể chết thêm nữa, những ảnh nghĩ khác cũng bị kinh sợ mà bay đi tứ tán. Thừa dịp ta đang giao thủ với tên này lại xuất thủ đánh lén, thủ đoạn của La Sư Huynh thật là lợi hại a. Lục Tiểu Thiên sắc mặt giận dữ, trùng tu tuy rằng lợi hại, bất quá lôi hệ tu sĩ càng hiếm thấy hơn. Trong đồng giai tu sĩ, thủ đoạn công kích của lôi hệ là sắc bén nhất. Mà thiên tư của La Tiềm lại cực cao, lại là cao thủ đỉnh cấp trong hàng đệ tử luyện khí kỳ, chỉ dựa vào ảnh nghĩ căn bản không thể chiến thắng được. Đối phó với ngươi tự nhiên không cần phải dùng thủ đoạn đánh lén, bất quá ta thấy người quá hùng hổ dọa người, chỉ là một trùng tu, tưởng rằng nuôi mấy con côn trùng là có thể không coi ai ra gì sao. Hiện tại ta sẽ cho ngươi biết, cái gì gọi là nhân ngoại hữu nhân. La Tiềm vốn không nguyện ý xuất thủ, bất quá Lục Tiểu Thiên quả thực khó giải quyết, Trương Đào chưa từng tiếp cận hắn đã lộ ra vẻ thất bại. Mấy thủ hạ khác của y, đồng dạng cũng không phải là đối thủ, y chỉ có thể tự mình động thủ. La Tiềm đưa tay lấy ra một cây trường thương dài 1 trượng 2, bên trên lấp lánh lôi quang, cách không chỉ về phía Lục Tiểu Thiên. Xoẹt một tiếng, không trung tán phát một cổ khí tức lôi điện khiến da đầu mọi người tê dại. Lục Tiểu Thiên thân hình nhoáng lên, liền tránh ra khỏi chỗ của 2 trượng, nơi đó đã bị lôi quang đánh ra một cái hố to, đá vụn bay tứ tán. La Tiềm khẽ kinh ngạc, không nghĩ tới Lục Tiểu Thiên lại có thể dễ dàng tránh né như vậy. Dựa vào kinh nghiệm chiến đấu phong phú, La Tiềm thi triển bộ pháp, bay về phía trước, không cho Lục Tiểu Thiên cơ hội tránh né, trường thương quét ngang. Bạo viêm hỏa vũ, Lục Tiểu Thiên hai tay vung lên, sau lưng đột nhiên xuất hiện một lượng lớn hỏa diễm, giống như là mưa rơi bắn về phía La Tiềm, bao phủ phương viên phạm vi mấy trượng, khiến cho La Tiềm không thể nào tránh né được. Chỉ điểm công kích này mà muốn ngăn cản ta sao, thật là nằm mơ. La Tiềm vung thương đánh bay mấy đoàn hỏa diễm, bất quá y phát hiện làm như thế lại vô cùng phiền phức. Vì vậy y liền tiêu hao không ít linh khí để mở ra lôi quang thuẫn ngăn ở trước người, lại giống như là mang ngưu đẩy thẳng tới trước. Lượng lớn hỏa diễm đánh lên trên lôi quang thuẫn bạo phát ra những tia lửa vụn vỡ, khiến cho những người xung quanh khó có thể nhìn rõ. La Sư Huynh, cẩn thận, thanh niên cẩm ý trước đó bị thiệt dưới tay Lục Tiểu Thiên liền nhắc nhở nói. Oanh! La Tiềm chỉ cảm thấy một cổ lực đạo cực lớn từ trên lôi quang thuẫn truyền đến, không ngờ khiến y cũng có chút chống đỡ không nổi. Chỉ thấy bên trong hỏa quang, mơ hồ đột nhiên hiện ra một cây trùy đá khổng lồ nện lên lôi quang thuẫn. La Tiềm thân thể không thể đứng vững, lui về phía sau 6-7 bước mới có thể miễn cưỡng ngừng lại. Một người đánh với ta, những người khác ở bên cạnh quan sát tình hình để nhắc nhở. La Sư Huynh tính toán thật hay a, lấy nhiều đánh ít. Nghĩ lại sau khi những sư huynh đệ trong Linh Tiêu Cung nghe được sự khôn khéo của La Sư Huynh, cũng sẽ bội phục không thôi. La Sư Huynh một trong thập đại cao thủ của luyện khí kỳ ở Linh Tiêu Cung, danh xứng với thực, Lục Tiểu Thiên cười gằn nói. Trương Đào, ngươi câm miệng cho ta. La Tiềm đã ăn phải một thiệt thòi nhỏ, không nghĩ tới bạo viêm hỏa vũ của Lục Tiểu Thiên chỉ là ngụy trang, chân chính lợi hại ở phía sau chính là đại thạch trùy thuật đó. Thạch trùy tốc độ công kích không hề nhanh, nhưng y cũng bị mắc bẫy của Lục Tiểu Thiên, mới ăn chút thiệt thòi nhỏ này. Vốn y đã cảm thấy tối tăm mặt mũi, lại nghe Lục Tiểu Thiên lạnh lùng trào phúng như vậy. Ở trước mặt mọi người lại chịu thiệt thòi trong tay một tên tiểu tử vô danh, mặt mũi nào chịu cho nổi, nộ hỏa xung thiên, liền không nhịn được mà quát mắng. Chung quy y vẫn chỉ trưởng thành trong ngôi nhà ấm cúng ở Linh Tiêu Chung này mà thôi, tuy rằng được dạy dỗ cực tốt, từ nhỏ đã luyện tập thượng đẳng công pháp. Bất quá tâm tính vẫn còn chưa đủ, chỉ một chút khích tướng, cảm xúc liền trở nên kích động. Lục Tiểu Thiên âm thầm cười một tiếng, thừa dịp La Tiềm vẫn chưa đứng vững, hắn liên tục thi triển mạng đằng thuật, tuyền qua thuật, sau đó lại là mấy đạo pháp thuật công kích. La Tiềm hừ lạnh một tiếng, hai chân rung lên, sau đó lôi quang hiện lên. Mạng đằng bị điện giật tới cháy đen, mất đi lực trói buộc, bất quá tuyền qua thuật lại có tác dụng. Tô Thanh kinh ngạc phát hiện sơ giai tuyền qua thuật tuy rằng uy lực cực nhỏ, chỉ có thể hạn chế la tìm trong chốc lát công phu. Lục Tiểu Thiên liền lợi dụng chốc lát công phu này thi triển mấy đạo pháp thuật công kích. Loại sơ giai pháp thuật này uy lực không lớn, bình thường nàng cũng thường nhìn thấy tu sĩ khác thi triển. Chỉ là Lục Tiểu Thiên thi triển lại tựa như thần minh, thời gian và góc độ của mỗi một cái pháp thuật đều vô cùng chuẩn xác. Thiếu niên mặc cẩm y cùng với những tu sĩ khác nhìn thấy cũng hít một hơi lạnh, bọn họ cũng chưa từng thấy qua tu sĩ nào có thể thi triển pháp thuật tới mức độ xuất thần nhập hóa như vậy, hơn nữa ngay cả binh khí còn chưa từng lấy ra, liền bức La Tìm chật vật tới vậy. Bọn họ đi theo La Tìm đã có một thời gian không ngắn, thực lực của y như thế nào, bọn họ đều rất rõ ràng. Nhiều lần rơi vào cạm bẫy của Lục Tiểu Thiên, La Tìm nhất thời đại nộ, loại sơ giai pháp thuật này căn bản vây khốn không được y, y mãnh liệt đẩy mạnh khí lực, chân trái đạp mạnh lên mặt đất, linh lực của tuyền qua thuật trong chớp mắt bị đạp tan. La Tìm mượn cổ lực đạo này, thân thế nhảy lên lao mấy trượng, nhắm về phía Lục Tiểu Thiên lăng không đánh tới. Liên hoàng lôi kích thương, La Tìm quát lớn, đánh ra chiến kỹ cường đại không gì không phá. Trường thương trên không trung đâm tới, bóng thương như thủy triều cuốn tới. Lục Tiểu Thiên thất kinh nhìn lôi nguyên khí tung hoành bạo loạn trên không trung, hắn nhìn thấy La Tìm sử dụng qua chiêu này một lần ở trên võ đài. Lúc này thân hãm vào trong tình cảnh này, mới có thể cảm thụ được uy lực vô cùng của một chiêu này, đã vượt xa khỏi phạm trù sơ giai pháp thuật. Cho dù hắn đã tuy luyện ra pháp ấn, bất quá trong tay vẫn chưa có binh khí vừa tay, Phượt Yêu Tắc lúc này lại tuyệt không thể để lộ ra. Lục Tiểu Thiên hai chân giẫm mạnh, thân thể lui về, lẫn vào trong thạch lâm. Từng đạo lôi trụ thương ảnh giống như là thủy ngân điên cuồng cuốn tới. Loạn thạch lâm nơi nào cũng có thạch trụ cao hơn một trượng như một ngọn tiểu sơn. Không ngờ dưới sự công kích của lôi trụ, thương ảnh lại giống như giấy vụn, nổ tung ra tứ tán, những nơi đi qua đều bị san thành bình địa. Lục Tiểu Thiên thi triển lượng lớn thổ thuẫn thuật để giảm bớt công kích lực của lôi trụ, nhưng vẫn không có cách nào đối đầu trực diện được. Xem ra không sử dụng chút ác chủ bài thì hôm nay không thể nào thoát thân được rồi. Nếu như trì hoãn thời gian quá lâu, có thể sẽ không tới kịp đấu giá hội ở Trì Phong Tiểu Thấn. Bị tên La Tìm này cứ dây dưa mãi như vậy, hắn có chút phiền muộn không thôi. Chỉ hơi suy nghĩ một chút, Lục Tiểu Thiên liền hạ quyết định. Ngươi nên đi ra đường đường chính chính đánh với ta một trận, làm gì mà như con chuột lủi qua lủi lại trong đám loạn thạch làm gì. La Tìm lúc này ha ha cười lớn, bất quá trong lòng lại có chút sốt ruột, liên hoàng lôi kích thương nhìn như là vô cùng oai phong, thực tế lại vô cùng tiêu hao pháp lực. Lục Tiểu Thiên né đông tránh tây khiến y cảm giác như đánh vào không khí vậy, khiến y vô cùng khó chịu. Trong lúc đó, một đạo hắc ảnh hiện ra trước mắt, lui về phía sau một cây thạch trụ. La Tìm trong lòng vui mừng, tuy rằng nơi đó các bụi mịt mù, bất quá y vẫn có thể liếc mắt nhìn ra bóng người vừa rồi chính là Lục Tiểu Thiên, tuyệt đối không sai được. Trường thương trong tay La Tìm giơ lên, thạch trụ lần nữa nổ tung, loạn thạch bay đầy trời. Lục Tiểu Thiên tay cầm một cây băng tiễn, vẻ mặt lạnh lùng xông về phía La Tìm, đồng thời mười mấy cái hỏa cầu điên cuồng bắn về phía y, La Tìm lần nữa tế ra lôi quang thuẫn. Trước đó Lục Tiểu Thiên né đông tránh tây chỉ là lợi dụng pháp thuật để ngăn chặn y, La Tìm đánh tới rất không thoải mái. Lúc này Lục Tiểu Thiên không ngờ lại ngu xuẩn muốn thừa cơ lấy cứng chọi cứng với mình. Thời cơ tốt như vậy La Tìm sao có thể bỏ qua. Y mở ra lôi quang thuẫn ngạnh kháng pháp thuật công kích của Lục Tiểu Thiên. Lôi quang thuẫn bị 6-7 khỏa hỏa cầu đánh lên liền vỡ tung, bất quá số hỏa cầu còn lại đánh lên người La Tìm, không ngờ lại bắn ngược trở lại. Chỉ thấy ngoại y của La Tìm sau khi vỡ ra, lộ ra bên trong một bộ linh giáp thanh sắc. Hắc hắc, có thể bứt ra lộ ra linh giáp, ngươi cũng coi như có vài phần bản lĩnh, so với tên tiểu tử Trình Trạch kia còn mạnh hơn nữa, bất quá cũng chỉ có vậy thôi. La Tìm cười lớn một tiếng, há có thể lại bỏ lỡ cơ hội tốt như vậy, trường thương trong tay như điện, một thương đâm thẳng tới vai phải của Lục Tiểu Thiên. Nếu không phải y sợ mình không cẩn thận sẽ lấy đi tính mạng của Lục Tiểu Thiên, một thương này đã trực tiếp đâm vào tim Lục Tiểu Thiên rồi. Khoảng cách gần như vậy, tu sĩ luyện khí kỳ có lợi hại hơn nữa cũng không thể tránh khỏi một thương này. Trừ phi là cao thủ trúc cơ kỳ, Lục Tiểu Thiên trước mắt này hiển nhiên là không phải. Trường thương không hề bất ngờ đâm vào bả vai của Lục Tiểu Thiên, bất quá trong lòng La Tìm lại giật mình, một thương này không có cảm giác đâm vào nhục thân đối phương. La Tìm thậm chí không nhìn thấy vẻ mặt đối phương có một tia thống khổ nào. Bóng dáng giống Lục Tiểu Thiên như đúc này, chính là khôi ảnh thuật mà Lục Tiểu Thiên đã tu luyện trong Hắc Thủy trại mỏ quán hơn 6 năm, hiện tại đã tiểu thành. Không giống như trước kia phải dựa vào địa hình, ánh sáng để lừa gạt một số tu sĩ thấp giai, hiện tại ảnh phân thân do hắn dùng pháp thuật ngưng kết thành, đã có thể khiến cho tu sĩ đồng giai không thể nào phân biệt thật giả. La Tiệm lúc này vẫn còn chưa rõ rốt cuộc là chuyện gì, một cái hắc ảnh đã từng mặt đất nhô lên, chính là Lục Tiểu Thiên sử dụng thổ độn thuật. Lục Tiểu Thiên xuất hiện ở sau lưng La Tiệm, một tay đặt lên chỗ linh giáp vừa mới bị mấy các tiểu hỏa cầu đánh lên. Thủy lôi thuật chính là pháp thuật dung hợp có uy lực mạnh nhất hiện tại của Lục Tiểu Thiên. Lực công kích tuy lớn, bất quá tốc độ lại có phần hơi chậm, án theo tốc độ bình thường, căn bản không thể nào đánh lên người La Tiềm, cho nên Lục Tiểu Thiên mới sử dụng loại phương thức này. Quanh một tiếng thật lớn, dưới sự trùng kích to lớn của thủy lôi thuật, thân hình Lục Tiểu Thiên bay ngược ra sau, còn linh giáp của La Tiềm lại bị phá ra một cái lỗ lớn, bên trong huyết nhục mơ hồ. La Tiềm miệng phun ra một ngụm máu lớn rơi trên mặt đất lăn vài vòng. La sư huynh, huynh sao lại bại dưới tay một đệ tử vô danh chứ, thật là vô dụng. Tô Thanh lúc này biểu hiện ra không có chút quan hệ nào với y, ngược lại còn mở miệng quở trách. Các ngươi đi ra, La Tiềm bị thương không nhẹ, để thanh niên Cẩm Y và một sư đệ khác đi qua đỡ y ra. Sau khi nghe được lời của Tô Thanh, lại càng tức giận mà nôn ra một ngụm máu nữa. Chỉ là La Tiềm nhất thời căn bản không thể nào chấp nhận bản thân lại bại trong tay Lục Tiểu Thiên. Y rõ ràng cảm nhận được pháp lực của Lục Tiểu Thiên tuy rằng vô cùng tinh thuần, nhưng lại chưa hẳn hùng hậu như mình. Từ đầu tới cuối, Lục Tiểu Thiên thậm chí còn chưa sử dụng chiến kỹ uy lực mạnh mẽ nào, chỉ là một số sơ giai pháp thuật mà thôi. Bao gồm đám người Trương Đào, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, tuyệt đối sẽ không dám tin, thực lực cường hoành như La Tiềm không ngờ lại bị một đống sơ giai pháp thuật đánh bại. Càng làm cho La Tiềm không thể nào chịu được chính là trong ngữ khí của Tô Thanh có một tia khinh thường. Lục Tiểu Thiên càng tức giận hơn, ngoài trừ La Tiềm đang nổi điên ra, còn có sự vô tri của vị thiếu nữ Tô Thanh này, lại có lẽ lại cố tình khiêu khích. Tuy rằng dung mạo của nữ nhân này hiếm thấy trong đời, bất quá hắn lại không có chút hảo cảm nào. Ta muốn ngươi chết. La Tiềm lau đi máu tươi nơi khóe miệng, hai mắt đỏ hồng, đưa tay vỗ vào túi trữ vật. Một cây trường thương tử sắc lượn lờ lôi quang lần nữa bay ra, xoay tròn trên đỉnh đầu y, từ trên trường thương này tán phát ra một cổ khí tức kinh người quen thuộc, không ngờ lại là một cây lôi hệ pháp khí. Tiểu tử này điên rồi phải không? Lục Tiểu Thiên lúc này không khỏi cảm thấy có chút khó giải quyết. Một khi La Tiềm vận dụng pháp khí, cho dù y đã trọng thương, hắn cũng phải vận dụng phược yêu tác, nếu không sinh mạnh khó đảm bảo được. Với thực lực của hắn, căn bản không thể nào ngăn cản một kích toàn lực của lôi hệ pháp khí. Nhưng nếu sử dụng phược yêu tác, lai lịch của hắn rất nhanh sẽ bị người ta tra ra toàn bộ. Tô Thanh vẻ mặt hiếu kỳ nhìn Lục Tiểu Thiên, muốn xem thử Lục Tiểu Thiên lại sử dụng chiêu thức gì để ức phó với pháp khí của La Tiềm. Pháp khí vừa ra, mấy người Trương Đào e ngại lui sang một bên. Chỉ sợ lửa giận của La Tiềm sau khi mất đi lý trí liên lụy lên người bọn họ. Tuy vẻ mặt Lục Tiểu Thiên không tốt, nhưng tuyệt không e ngại như đám người Trương Đào. Lòng hiếu kỳ của nàng đối với Lục Tiểu Thiên càng ngày càng nặng, nhưng lại không biết lúc này trong lòng Lục Tiểu Thiên đã hận nàng gần chết. Ngừng tay, ngay lúc Lục Tiểu Thiên do dự bất định, một đạo thanh âm nghiêm nghị vang lên. Một cái hắc sắc cự thủ to hơn một trượng từ trên không trung chập xuống, trực tiếp hút lấy pháp khí của La Tiềm vào tay. Lục Tiểu Thiên ngẩng đầu nhìn lại, không khỏi hơi kinh hãi. Hai người từ không trung nhảy xuống, một lão giả gầy gò, nét mặt như đao, lộ ra một cổ khí tức cương nghị và nghiêm khắc, không ngờ lại là Triệu Trung mà hắn gặp được ở Vọng Nguyệt Thành. Hắn còn là lần đầu tiên nhìn thấy tu sĩ trúc cơ kỳ xuất thủ, tiện tay liền có thể chộp lấy pháp khí trong tay tu sĩ luyện khí kỳ, tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ, chênh lệch giữa hai chữ này, giống như là lạch trời. Một người khác chính là một lão giả có râu đen niên kỷ tương tự như Triệu Trung. Triệu sư bá, Tề sư thúc. Đám người Trương Đào sắc mặt xám ngét, trong lòng thầm kêu khổ không thôi, vận khí không ngờ lại tệ như vậy, gặp phải Triệu sư bá một người nổi danh vô cùng nghiêm khắc. Các ngươi thật to gan, tư đấu trong cung môn không nói, không ngờ còn vận dụng pháp khí, điều này là muốn dồn người ta vào tử địa sao? Triệu Trung quát lớn, râu tóc đều dựng đứng, vô cùng tức giận. Triệu sư bá, là Lục Tiểu Thiên ở Thanh Liên phong vực khiêu khích trước, sau đó lại đã thương La sư huynh. Mấy người chúng ta không thể không can thiệp cho nên mới ngăn hắn lại. Trương Đào vội vàng trả đũa, quay ngược lại Vu Khống Lục Tiểu Thiên. Thật có chuyện như vậy, Triệu Trung lại nhìn về phía Lục Tiểu Thiên, cảm thấy hắn có chút quen mắt. Bất quá nhất thời không nhớ là ai, bởi vì đệ tử trong Linh Tiêu Cung có mấy vạn người, có người trùng tên cũng là chuyện bình thường thôi. Lại nói lúc lão gặp Lục Tiểu Thiên còn là ở Vọng Nguyệt Thành, thời gian cũng đã gần 7 năm rồi. Lục Tiểu Thiên cũng cao lên không ít, đã không còn là thiếu niên ngây trơ trước đây. Bẩm Triệu sư bá, Tề sư thúc, vãn bối đi ngang qua Linh Thiên Phong vực, chỉ có độc thân một mình sao có thể đi khiêu khích mấy người La tìm sư huynh. Triệu sư bá nếu như không tin, có thể tách mấy người La sư huynh ra, đơn độc thẩm vấn từng người xem vãn bối khiêu khích La sư huynh như thế nào, xem lời khai của bọn họ có giống nhau không, liền có thể phán đoán xem ai là kẻ nói dối. Lục Tiểu Thiên không kiêu ngạo không tự ti hành lễ với Triệu Trung, đối với loại Vu Khống không có não của Trương Đào xém nửa nhịn không được mà bật cười ra tiếng. Hắn nếu như bị loại vấn đề nhỏ như vậy làm khó được, thì sao còn có thể sống tới ngày nay, là thế này phải không? Gây sự trước, sau đó lại vu khống người ta, Linh Thiên Phong vực khi nào lại có đệ tử phẩm hạnh ác liệt như vậy? Nếu chuyện này là thật, xử trí theo môn quy, Triệu Trung nheo mắt lại nhìn về phía Trương Đào vẻ mặt đang tối sầm, không cần phải thẩm vấn chi nữa. Chỉ cần từ vẻ mặt của mấy người này là có thể nhìn ra những lời nói vừa rồi của Trương Đào hoàn toàn là vu khống. Triệu sư bá, chúng ta cái gì cũng không có nói, vừa rồi đều là Trương Đào nói bậy bạ mà thôi. Mấy người khác hai chân đều run rẩy, vừa thấy không thể nào vu khống được Lục Tiểu Thiên, liền vội vàng phủ nhận mọi thứ, lập tức phủ sạch quan hệ với Trương Đào. Rất tốt, thật sự là xem môn quy không ra gì. Lão Phu lát nữa sẽ tự mình bắt người đi hình phạt điện, Triệu Trung quát lên. Trương Đào bị dọa cho nhảy dựng lên trực tiếp quỳ xuống mặt đất. Được rồi, Triệu sư huynh, không cần phải dọa đám tiểu hài tử này. Trương Đào tuy rằng phẩm hạnh tồi tệ, bất quá tuổi trẻ khí thịnh khó tránh khỏi phạm phải chút sai lầm nhỏ. Lại nói hiện tại tiểu tử La tìm thụ thương không nhẹ, huynh xem có phải nên để y liệu thương trước đã không? Huống chi tôn nữ của Tô sư bá cũng ở đây, với gia giáo của Tô sư bá, trận tranh đấu này có lẽ cũng chỉ là luận bàn bình thường mà thôi, không cần phải truy cứu. Lão giả họ Tề đứng bên cạnh một mực chưa từng lên tiếng hiện tại lại khuyên lão giả họ Triệu. Tô Thanh bái kiến Triệu sư bá, Tề sư thúc. Tô Thanh khéo léo hành lễ với hai người. Mấy tháng không gặp, Tô nha đầu càng ngày càng nhu thuận và hiểu chuyện. Lão giả họ Tề liên tục gật đầu, còn Triệu Trung lại không như vậy, chỉ, một tiếng rồi không nói gì nữa. Tiểu gia hỏa thật không tệ, có thể tĩnh tâm tu luyện, không ngờ lại đánh bại cả La Tiềm, không tầm thường a, bất quản là ai động thủ trước, tư đấu cuối cùng cũng là không đúng. Ngươi có tổn thất gì không, để cho La Tiềm bồi thường lại, đều là đông môn cả, việc này coi như thôi vậy, ngươi cảm thấy sao? Lão giả họ Tề lại nhìn Lục Tiểu Thiên nói, lão với phụ thân của La Tiềm giao tình không tệ. Việc này rõ ràng là do La Tiềm gây sự, thậm chí còn sử dụng pháp khí, nếu như chỉ có mình lão tới, còn có thể mạnh mẽ áp chế chuyện này. Bất quá trùng hợp chính là Triệu Trung lão gia hỏa vừa cứng ngắc vừa nghiêm nghị nay lại vừa khéo đi chung đường, muốn xoa dịu chuyện này, chỉ có thể hành động từ chỗ Lục Tiểu Thiên mới được. Tề sư đệ, nếu dễ dàng bỏ qua như vậy, sau này chẳng phải mọi người cũng đều không xem môn quy là trò đùa sao? Triệu Trung cao máy nói. Lục Tiểu Thiên nghe lão giả họ Tề nói dăm ba câu liền gạt bỏ đi quá nửa mọi lỗi lầm của La Tiềm, lại còn hỏi ý hắn. Tuy rõ ràng là hỏi ý kiến hắn, bất quá hắn chỉ là một tu sĩ luyện khí kỳ, làm sao có thể cự tuyệt. Đắc tội Triệu Trung vị lão giả ngay thẳng thì còn tốt, sẽ không có ý đồ gì xấu. Lão giả họ Tề vẻ ngoài hiền lành này, nếu có lòng muốn hại hắn, mới là phiền phức. Hơn nữa nếu thật sự lợi dụng sự nghiêm khắc của Triệu Trung để trừng phạt mấy người La Tiềm, khẳng định sẽ làm chậm trễ thời gian của hắn, hội đấu giá ở Trì Phong tiểu trấn cũng không kịp tham dự rồi. Vì thế nên hắn gật đầu nói, Tề sư thúc nói phải, La sư huynh và vãn bối vốn chỉ luận bàn một chút thôi, vãn bối cũng không có tổn thất gì, không cần phải bồi thường. Hiện tại La sư huynh có thương tích trên người, cũng nên nhanh chóng đi trị liệu một chút mới tốt. Ha ha, người trẻ tuổi rất có khí độ, không tồi. Tề sư thúc sảng khoái cười, rất hài lòng với sự thức thời của Lục Tiểu Thiên. Một người trẻ tuổi biết tiến thoái, sẽ không thật sự muốn gây chuyện. Chỉ là mặt mũi của Triệu sư huynh ít nhiều gì lão cũng phải để tâm tới, vì vậy Tề sư thúc lại quay qua hỏi Triệu Trung, Triệu sư huynh, chỉ là đám tiểu hài tử luận bàn mà thôi, cũng không cần thiết phải động tới môn quy. Ngược lại tiểu tử Trương Đào này, lại dám dùng lời nói lừa gạt tiền bối, cần phải phạt nặng, sư huynh cảm thấy thế nào? Triệu Trung trừng mắt nhìn Lục Tiểu Thiên, không vui nói, nếu đã như vậy, thế thì xử lý theo lời của đệ đi. Nói xong liền phất tay áo rời đi. Trương Đào sợ hãi quỳ sụi lơ trên mặt đất, chỉ vài câu nói, bản thân mình lại trở thành nơi trút giận của sự việc lần này. Lục Tiểu Thiên cười lạnh, tự làm tự chịu, sau đó chấp tay từ biệt tất cả rồi quay đi. Trì Phong Trấn là một tòa thành trấn cổ kính, có đầy đủ đình đài lầu cát. Ở Trì Phong Tiểu Trấn, có người tu tiên, cũng có cả phàm nhân thế tục. Dù sao đệ tử Linh Tiêu Cung cũng có hơn ngàn vạn, qua nhiều thế hệ sinh sôi, sẽ luôn có một số phàm nhân không có tư chất tu tiên. Hoặc là một số đệ tử trong cung nhập thế tu luyện, gặp phải nữ tử thế tục, liền dẫn nàng tới an bài ở địa phương cách cung môn không xa như vậy. Nhiều đời trải qua, lâu dần nơi này liền tụ tập không ít người, phát triển thành một tiểu trấn có quy mô khá lớn. Ngẫu nhiên có tu sĩ từ Linh Tiêu Cung đi ngang qua phụ cận, cũng sẽ lựa chọn nghỉ ngơi ở nơi này. Có một số tán tu ở nơi khác giết người đoạt bảo, đắc tội môn phái khác, linh vật không tiện đưa ra bày bán công khai, không cách nào bán đi theo con đường bình thường được. Liền sẽ đi đến chỗ phụ cận một môn phái khác, lựa chọn đấu giá hội để lén bán đi linh vật đó. Đặc biệt lần này đệ tử mấy đại tông môn cũng đều đi ngang qua đây, rồng rắn lẫn lộn, khiến cho tiểu trấn so với bình thường phồn vinh hơn rất nhiều. Lục Tiểu Thiên cưỡi linh hạt hạ xuống một rừng cây nhỏ phụ cận. Một lúc sau khi hắn trở ra đã là một nam tử mặc hắc sắc trường bào, trên mặt có một vết sẹo dài do đao gây nên. Hắn lướt qua mấy con đường trong tiểu trấn, đi qua một vài con ngõ nhỏ, tới bên ngoài cửa một tòa đại viện, chính là nơi cử hành hội đấu giá. Ngoài cửa có hai vị thủ vệ tu vi luyện khí hậu kỳ, ngoài ra còn có một trưởng quỷ đang ngồi tính toán. Đứng lại, ngươi lạ không được vào trong. Tu sĩ ngoài cửa ngăn cản Lục Tiểu Thiên nói. Ta muốn vào đấu giá hội. Lục Tiểu Thiên thanh âm khàn khàn nói. Năm khối linh thạch. Trưởng quỷ đang ngồi tính toán liền cười nói. Lục Tiểu Thiên không nói nhiều lời, trực tiếp giao ra linh thạch. Trưởng quỷ liền đưa cho hắn một khối ngọc bài lục sắc rồi nói, còn khoảng nửa canh giờ mới bắt đầu hội đấu giá, đạo hữu cần phải tiến vào trước khi hội đấu giá bắt đầu, nếu tới trễ sẽ không được vào nữa. Biết rồi. Lục Tiểu Thiên trực tiếp đưa linh thạch, thừa dịp còn có thời gian, liền đi dạo bên trong tiểu trấn. Một số linh khí, đan dược, hạt giống của một số linh thảo này nọ xuất hiện trong phường thị ở Linh Tiêu Cung cơ bản cũng đều là do đệ tử bên trong cung luyện chế hoặc gieo trồng ra. Lần này đệ tử của các môn phái tụ tập ở nơi này, tuy rằng đẳng cấp không hẳn là cao, bất quá cũng có không ít thứ mới lạ. Lục Tiểu Thiên dọc đường nhìn thấy một số sạp hàng, nhưng cũng không có thứ gì thích hợp hắn, không khỏi cảm thấy thất vọng. Bất quá vừa nghĩ tới trong tay mình cũng đã có pháp khí, còn có một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí băng ti tam giáp. Những món đồ khác có thể dành cho luyện khí kỳ sử dụng tự nhiên sẽ không thể nào vừa mắt. Bất quá vào lúc hắn cảm thấy không có gì đáng xem, bỗng nhiên lại vô tình nhìn thấy trong một góc nhỏ không đáng chú ý, có một lão phụ nhân tu vi luyện khí hậu kỳ đang ho khan không ngừng, trên sạp hàng đang bày một quyển công pháp. Không ngờ lại là Hỗn Nguyên Kinh, bên cạnh còn có ba khối hắc sắc lân phiến. Những món đồ mà phụ nhân này bày ra không ngờ lại gần giống với những gì mà hắc bào lão giả có. Lục Tiểu Thiên tới gần nhìn xem, trong lòng không khỏi giật mình, không ngờ lại là quyển Hỗn Nguyên Kinh, dành cho trúc cơ sơ kỳ. Quyển công pháp này bán như thế nào? Lục Tiểu Thiên hỏi lão phụ nhân. Không bán, chỉ có thể dùng đan dược trao đổi, đan dược gia tăng tu vi cho luyện khí hậu kỳ, giá 20 khỏa nguyên khí đan. Lão phụ nhân lắc đầu nói. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, quyển công pháp Hỗn Nguyên Kinh này mặc dù hiếm thấy, hắn cũng đã tìm qua tại tàng thư điện ở Linh Tiêu Cung, nhưng cũng tìm không được. Nhưng chỉ cần hắn có thể thành công trúc cơ, dĩ nhiên có thể đạt được công pháp trúc cơ khác trong Linh Tiêu Cung cũng không chừng. Nhưng hiện tại tốn một số linh thạch liền có thể đạt được, giá cả cũng không hẳn là mắc, hắn cũng không phải không có đan dược trong tay. Chỉ là Lục Tiểu Thiên cảm thấy yêu cầu của vị lão phụ nhân này có chút kỳ quái, theo lý mà nói, công pháp bàn môn như vậy, đa phần sẽ không có ai chọn. Hơn nữa nếu mua bán bằng linh thạch, đồng dạng cũng có thể dùng linh thạch để mua đan dược. Vì sao lại phải nhất định dùng linh dược để trao đổi, chẳng phải là cự tuyệt những người khác muốn mua công pháp sao? Bất quá, Hỗn Nguyên Kinh, đối với hắn vô cùng quan trọng, Lục Tiểu Thiên mặc dù có hơi do dự, nhưng vẫn lấy ra một bình ô hoa đan rồi nói, đây là 8 khỏa ô hoa đan. Ô hoa đan, lão phụ nhân trên mặt hiện lên một tia ngoài ý muốn. Đa phần đệ tử luyện khí kỳ sử dụng đều là nguyên khí đan có tính phổ biến rộng rãi hơn. Người có thể sử dụng ô hoa đan đều có bối cảnh không nhỏ, là những đệ tử của tu sĩ trúc cơ kỳ trong môn phái nào đó, thậm chí là của gia tộc có kim đan kỳ lão tổ. Nhìn thấy lão phụ nhân thu lấy ô hoa đan, Lục Tiểu Thiên liền cầm lấy quyển công pháp rồi xoay người rời đi. Vị đạo hữu này, mấy khối lân phiến này có muốn nhìn xem một chút không, chỉ cần mấy khỏa ô hoa đan là được. Lão phụ nhân ở sau lưng vẫy gọi. Mấy khối hắc sắc lân phiến này có tác dụng gì sao? Lục Tiểu Thiên thân hình dừng lại rồi xoay người lại hỏi. Lão thân cũng không rõ ràng lắm, bất quá đây chính là chỗ kỳ quặc của lân phiến này. Mấy khối lân phiến này lai lịch thật không đơn giản, nghe nói đều được tìm thấy trong di chỉ của một cổ tu sĩ. Chắc hẳn sẽ có chỗ đặc biệt, chỉ là tu sĩ tầm thường như lão thân đây tìm hiểu không thấu mà thôi. Lão phụ nhân cười ha ha nói. Không cần, nếu tu sĩ tầm thường đã không tìm hiểu được gì, ta cũng không cần thiết phải tốn thời gian cho những khối lân phiến không có chút tác dụng này. Trên tay hắn đã có mấy khối lân phiến, một mực không làm rõ được là lai lịch gì. Trong tay lão giả trúc cơ kỳ ở tàng thư điện cũng có mấy khối, ngay cả trúc cơ tu sĩ cũng nghiên cứu không thấu, hiện tại cầm lấy cũng không có tác dụng gì. Mà lão phụ nhân này dường như có vẻ gì đó không đúng lắm, hắn không muốn treo chọc quá nhiều phiền phức vào người. Nói xong, Lục Tiểu Thiên liền trực tiếp rời đi. Nhị muội, người này có gì kỳ quặc không? Lục Tiểu Thiên vừa đi không lâu, trong ngõ nhỏ liền xuất hiện ba tên tu sĩ, trong đó một lão giả mũi ưng ánh mắt âm trầm hỏi. Người này cực kỳ cẩn thận, vừa rồi lúc hắn mua hổ nguyên kinh, rõ ràng có liếc mắt nhìn những lân phiến này vài lần. Ta cũng không dám khẳng định, bất quá có thể xuất ra ô hoa đan để trao đổi, chắc hẳn gia tài cũng không ít. Chỉ dựa vào đan dược trên người hắn, cũng phải điều tra cho rõ ngọn ngành mới được. Nếu như có thể từ trên người hắn đạt được những bộ phận khác của hổ nguyên kinh, liền lời to rồi. Hiện tại địa đồ trên người chúng ta chỉ là một phần của tầng thứ hai trong bí địa, nơi đó chỉ có tu sĩ trúc cơ mới có thể đi được. Đối với chúng ta mà nói căn bản không có tác dụng, chỉ có đạt được công pháp của luyện khí kỳ, sau đó đạt được địa đồ, nói không chừng chúng ta có thể tiến vào trong đó, tìm được trúc cơ đan. Lão phụ nhân hừ nói. Thà giết lầm, hơn bỏ sót. Công pháp, hỗn nguyên kinh, bàn môn như vậy, người bình thường căn bản sẽ không chọn nó. Hắn nếu như không hề tu luyện qua, vì sao lại vô duyên vô cớ lựa chọn quyển công pháp này? Nhị tỷ nói không sai, thà giết lầm, hơn bỏ sót. Hiếm khi ngươi này còn là lẻ loi một mình như vậy, đợi sau khi hắn rời khỏi tiểu trấn, chúng ta tìm cơ hội bắt lấy. Một nam tử trung niên thô kệch gật đầu nói. Nếu đã như vậy, tam đệ ngươi am hiểu truy tung, hãy theo sát người này, sau đó lưu lại ám hiệu. Ta cùng nhị muội, tứ đệ sẽ lần lượt theo sau. Lão giả mũi ưng lập tức hạ quyết định, nói với một trung niên mặc thanh sam đứng bên cạnh nãy giờ chưa nói một lời. Trung niên mặc thanh sam gật đầu, liền bước chân nhẹ tên đi theo phương hướng Lục Tiểu Thiên rời đi. Một đường vừa đi vừa nghỉ ngơi, đã qua gần một canh giờ, nhìn thấy Lục Tiểu Thiên giao ra ngọc bài cho thủ vệ, sau đó tiến vào trong tiểu viện đang cử hành đấu giá hội. Trung niên mặc thanh sam âm thầm cười nói, không ngờ còn đi hội đấu giá, xem ra quả thật là một con dê béo. Sau khi tiến vào tiểu viện, Lục Tiểu Thiên mới phát hiện bên trong nơi này còn có động thiên khác. Vài gian phòng trên mặt đất không có gì khác lạ, nhưng từ bên trong mấy gian phòng này có thể tiến vào một khu giao dịch rộng lớn dưới mặt đất. Người qua người lại, không ngờ lại có gần cả ngàn tu sĩ, nơi này vô cùng náo nhiệt. Ở xung quanh nơi này còn có một số gian phòng riêng do Linh Mục tạo thành, trước khi hắn tới đây, vị tu sĩ giống như là trưởng quỹ kia không hề đề cập tới, xem ra sớm đã bị tu sĩ khác đặt rồi. Một tu sĩ chỉ cần tiến vào là phải tốn 5 khối linh thạch, gian phòng riêng có lẽ giá còn cao hơn. Ở đây có gần 5.000 tu sĩ, trong một ngày liền có thể kiếm được hơn 5.000 khối linh thạch. Loại tốc độ kiếm linh thạch như vậy thật giống như là ăn cướp vậy. Ngẫu nhiên cũng có vài tu sĩ ánh mắt lộ ra vẻ tham lam, bất quá sau khi người chủ sự cùng với hai tu sĩ trúc cơ kỳ lần lượt bước lên đài đấu giá, đông đảo tu sĩ có mặt cũng đều trở nên yên tĩnh. Vừa bắt đầu đã là hai vị cao thủ trúc cơ kỳ, cho dù trong lòng có tâm tư khác lạ cũng không có can đảm đi thực hiện. Cảm tạ các vị đạo hữu có thể tham gia lần đấu giá hội này, tại hạ tên Phú Tăng Tuyền là người chủ trì cuộc đấu giá lần này. Có thể có không ít đạo hữu lên án với việc phải bỏ 5 khối linh thạch mới có thể tham dự đấu hội lần này, bất quá lát nữa trân phẩm xuất hiện nhất định sẽ khiến các vị đạo hữu cảm thấy đáng giá. Phú Tăng Tuyền mập mạp cười nói, giơ cây búa nhỏ trong tay lên khẽ nện xuống lại nói. Chúng ta vì lần đấu giá hội này cung cấp 10 kiện linh vật, hiện tại đấu giá kiện thứ nhất, tứ giai phòng ngự linh phù, ngũ hành linh giáp phù. Bình thường có thể duy trì một nén hương thời gian, hoặc là có thể tiếp nhận một kích toàn lực của pháp khí, giá khởi điểm 2.000 hạ phẩm linh thạch, mỗi lần tăng giá không thấp hơn 100 khối hạ phẩm linh thạch. Cái gì? Tứ giai phòng ngự linh phù, tu sĩ có mặt lập tức bắt đầu nghị luận sôi nổi. Lục Tiểu Thiên nghe được cũng con ngươi co rụt lại, tứ giai phòng ngự linh phù, xem ra lần hội đấu giá này có không ít linh vật chuyên môn chuẩn bị cho tu sĩ tiến vào huyết sắc cấm địa. Trúc cơ tu sĩ không thể tiến vào nơi đó, chính là bởi vì sức mạnh khi đấu pháp của họ rất có thể làm sụp đổ cả huyết sắc cấm địa. Tứ giai linh phù có tính công kích tương đương với một kích của tu sĩ trúc cơ, cũng không cho phép mang vào, bất quá tứ giai phòng ngự linh phù lại được vì không có tính công kích. Nhưng năng lực phòng ngự mạnh mẽ của nó lại có thể ngăn được 3 lần công kích của pháp khí, đối với tu sĩ tiến vào bên trong huyết sắc cấm địa mà nói, trong lúc mấu chốt không khác gì có thêm một cái mạng. Dù sao tu sĩ luyện khí kỳ có lợi hại hơn nữa, nhưng một khi bị pháp khí công kích, cũng tuyệt không có khả năng may mắn thoát khỏi. Chỉ là giá cả lại có chút không hợp thói thường, 2.000 khối hạ phẩm linh thạch. Chỉ có thể duy trì một nén hương thời gian, cho dù là tu sĩ trúc cơ kỳ, cũng sẽ vô cùng đau lòng, căn bản không nỡ dùng. Dù sao cũng chỉ là vật phẩm dùng một lần là hết, giá cả lại không kém một kiện pháp khí là bao. Tu sĩ trúc cơ kỳ mặc dù giàu hơn tu sĩ luyện khí kỳ, nhưng đan dược mà họ sử dụng cũng vô cùng tốn kém linh thạch. Đạo linh phù này ta cũng nhìn trúng rồi. 2.200 linh thạch. Một người trung niên nam tử đang ôm một nữ tu xinh đẹp lười biếng mở miệng nói. Chỉ sợ các hạ không thể như ý, 2.300 linh thạch. Một thiếu niên mặt trắng lên tiếng. Sợ cũng chưa hẳn, có linh thạch cũng không phải chỉ là mình ngươi. 2.500 linh thạch, nam tử trung niên lại lên tiếng. Xem ra hôm nay đấu giá thật sự là đặc sắc a, 2.500 linh thạch một lần. 2.500 linh thạch hai lần, còn ai báo giá nữa không? Nếu như không có, linh phù này liền thuộc về đạo hữu có số 513 kia rồi. Phú Tăng Tuyền cổ động nói. 2.600 linh thạch, thiếu niên mặt trắng sau khi hơi do dự liền cắn răng kêu lên. Tốt, 2.600 linh thạch, có ai ra giá cao hơn không? Mình mặc dù có một kiện băng ti tàm giáp, ngăn cản linh khí công kích cũng có chút hữu hiệu, bất quá vẫn không đỡ nổi pháp khí. Trong kết giới có không ít linh thạch, chỉ là có nhiều linh thạch hơn nữa cũng phải còn mạng mới được, chỉ cần trong huyết sắc cấm địa có thể sống sót và trúc cơ thành công, đánh đổi một chút cũng đáng. 3.000 linh thạch, Lục Tiểu Thiên sau một hồi suy tư, trực tiếp mở miệng kêu giá. Hắn kêu giá như vậy cũng có đạo lý của mình, thay vì dây dưa như vậy, nói không chừng giá cả cuối cùng sẽ còn kéo lên cao hơn nữa. Còn không bằng trực tiếp đẩy giá lên cao một chút, biểu hiện ra quyết tâm của mình. Chân nhân bất lộ tướng A, vị đạo hữu này vậy mà một hơi kêu giá 3.000 hạ phẩm linh thạch. Phú Tăng Tuyền vẻ mặt khoa trương nói, còn ai kêu giá cao hơn không, nếu như không có, tấm linh phù hiếm thấy này, cũng là tấm tứ giai linh phù duy nhất xuất hiện trong lần đấu giá hội này sẽ bị vị đạo hữu này mang đi. 3.100 linh thạch, thiếu niên mặt trắng hung hăng trừng Lục Tiểu Thiên một chút. 3.500 linh thạch, Lục Tiểu Thiên không chút do dự lần nữa tăng giá. Ánh mặt của thiếu niên mặt trắng lộ ra một tia sát khí, đang muốn tăng giá nữa, thì bị một tu sĩ khác bên cạnh kéo lại, thiếu niên mặt trắng do dự hồi lâu, rốt cục mới không cam lòng ngồi xuống. Tốt, hôm nay đấu giá thật sự là đặc sắc. 3.500 linh thạch một lần, Phú Tăng Tuyền gần như muốn vỗ bàn đứng dậy, nếu hôm nay tu sĩ nào cũng đấu giá giống như vậy, đấu giá hội thật sự có thể từ bên trong đó kiếm được không ít linh thạch. 3.500 linh thạch lần thứ ba, thành giao, Phú Tăng Tuyền một búa gõ xuống. Thật là một tên bại gia tử, tốn 3.500 linh thạch đi mua một tấm tứ giai phong ngự linh phù. Tu sĩ trong phòng đấu giá có người trào phúng, có người hâm mộ nói. Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra, có lẽ với người khác, việc này là vô cùng bại gia, bất quá có thể có được tấm linh phù này, đánh đổi một số thứ cũng là đáng. Kiện vật phẩm đấu giá thứ hai xuất hiện là một kiện cực phẩm phòng ngự linh khí, xí kim giáp, giá khởi điểm là 300 linh thạch. Lục Tiểu Thiên không mấy hứng thú, xí kim giáp mặc dù phòng ngự không tệ, bất quá trọng lượng cũng có chút ảnh hưởng tới hành động. Băng ti tàm giáp trên người hắn lực phòng ngự so ra cũng không kém, mà lại nhẹ nhàng linh hoạt hơn nhiều. Hắn không có chút hứng thú nào liền trực tiếp đi về phía hậu trường của hội đấu giá giao linh thạch ra, nhận lấy ngũ hành linh giáp mà hắn coi như là trân bảo cất đi. Đạo hữu chậm đã. người thu linh thạch chính là trưởng quỷ mà hắn gặp phải lúc ở ngoài cửa, đang cười híp mắt gọi Lục Tiểu Thiên. Có chuyện gì sao? Lục Tiểu Thiên dừng bước nhướng mày nói. Đây là lệnh bài khách quý của chúng ta, ngày sau đạo hữu nếu có hứng thú, tùy thời đến đây tham gia đấu giá, chúng ta sẽ không thu lấy bất cứ phí nào, đồng thời còn có thể đặt trước một gian phòng riêng. Trưởng quỷ tiên sinh này nói. Chuyện sau này hãy nói đi. Lục Tiểu Thiên lắc đầu trực tiếp rời khỏi hậu trường. Mấy ngàn linh thạch cũng có thể bỏ ra, chẳng lẽ còn quan tâm tới mấy khối linh thạch vào cửa sao? Về phần gian phòng riêng, hay là ngồi ở bên ngoài đại sảnh, đối với hắn mà nói, cũng không có gì khác nhau cả. Trở lại đại sảnh đấu giá hội, kiện sĩ kim giáp bị một nam tử mặt mũi đầy dữ tợn dùng giá 900 linh thạch siêu cao đạt được. Giá cả rất là cao, bất quá cực phẩm linh khí vốn là có giá trị không nhỏ, loại linh khí phòng ngự thì giá càng đắt. Lại còn gặp phải huyết sắc cấm địa, nên dù có lạ cũng chẳng còn là lạ nữa. Tổ chức đấu giá này quả thật chuẩn bị rất sung túc, trong số vật phẩm đấu giá sau đó. Lần lượt xuất hiện một cây hỏa hệ pháp khí, hỏa sát đao. Thậm chí còn xuất hiện hai vị chủ dược dùng để luyện chế hồi thiên đan. Bất quá rất nhanh lại bị tu sĩ trúc cơ khác mua mất. Lục Tiểu Thiên đang ước lượng một chút linh thạch bên trong kết giới, tuy rằng tài lực của hắn còn hùng hậu hơn một số tu sĩ trúc cơ bình thường, bất quá cũng không có gan đi tranh giành với họ, dù sao nơi này cũng cách Linh Tiêu Cung mấy trăm dặm. Những thứ còn lại Lục Tiểu Thiên hứng thú cũng không lớn, cuối cùng vật phẩm đấu giá áp trục lại là một viên trúc cơ đan. Lập tức tin tức trúc cơ đan gây nên sóng gió to lớn, cho dù là các cao nhân trong các gian phòng riêng cũng nhịn không được mà liên tục đấu giá. Nhìn thấy giá cả của trúc cơ đan giống như là phi kiếm bay thẳng lên trời cao, từ một vạn hạ phẩm linh thạch vọt thẳng lên ba vạn, Lục Tiểu Thiên cười khổ một tiếng, thừa dịp đấu giá hội còn chưa ngừng lại lặng yên thối lui ra khỏi đại sảnh, rời khỏi đấu giá hội. Hôm nay thu hoạch được một tấm tứ giai linh phù đã khiến hắn có chút hài lòng rồi. Mới đi ra khỏi viện tử không bao xa, Lục Tiểu Thiên liền nhướng mày, tạm thời từ bỏ ý định trực tiếp cưỡi linh hạt quay về, dù sao tốc độ của linh hạt trong giới linh cầm cũng không phải là nhanh nhất. Một khi trên không trung xảy ra vấn đề gì, hắn cho dù có thông minh hơn nữa, cũng chỉ có biết ngã chết mà thôi. Ra khỏi tiểu trấn, Lục Tiểu Thiên tận lực chọn nơi dễ dàng ẩn nấp rời đi. Sau lưng hắn có mấy đạo nhân ảnh lần lượt đuổi theo. Không tốt, tiểu tử này tốc độ thật là nhanh, cước trình của mấy người chúng ta vậy mà đều đuổi theo không kịp. Lão giả mũi ưng biến sắc nói, nhị muội, tam đệ, hai người các ngươi cưỡi linh cầm, bay tới phía trước chặn đứng hắn lại. Tốt, lão phụ nhân vỗ vào túi linh thú, từ đó bay ra một con hắc thú có sải cánh hơn ba trượng, sau đó cùng với hán tử thô kệch nhảy lên lưng nó phá không rời đi. May mắn là không dùng linh hạt đi đường. Nhìn thấy hắc thú hung hãn trên không trung, Lục Tiểu Thiên vẻ mặt biến sắc đồng thời trong lòng cũng có mấy phần may mắn. Yêu thú vốn là một loại yêu cầm vô cùng hung mãnh, sau khi bị thu phục, chiến lực của nó là một trong mấy loại lợi hại nhất ở cấp độ linh cầm sơ giai. Tiểu tử kia đang ở phía dưới, hắn chạy không thoát đâu. Pháp thuật của tiểu tử này cũng thật là lợi hại, không ngờ lại có thể bỏ xa lão đại và lão tứ tới mấy dặm đường. Nếu không phải chúng ta có linh cầm, nói không chừng đã để hắn chạy thoát rồi. Lão phụ nhân cười ha hả một tiếng, ở trên cao nhìn xuống thấy một bóng hình mặc áo xanh đang chạy vội. Tiểu tử, giao ra túi trữ vật, chúng ta tha cho ngươi một mạng. Hán tử thô kệch bộ dạng nắm chắc phần thắng hét lên, sau khi đợi hắc thú hạ độ cao xuống, gã và lão phụ nhân cùng nhau nhảy xuống. Nếu là tính cả hai người phía sau, hai tên luyện khí kỳ đại viên mãn, hai tên luyện khí hậu kỳ, trách không được đối phương dám không chút nào kiên kỵ mà đuổi tới. Lục Tiểu Thiên hừ một tiếng, đưa ngón tay lên, băng phách huyền âm. Hán tử thô kệch thần sắc đờ ra, nhưng rất nhanh liền tỉnh táo lại. Gã vội vàng rút ra linh kiếm ngăn trở toàn bộ pháp công kích, độ hung hãn trong pháp thuật của Lục Tiểu Thiên khiến gã giật nảy mình, nhìn thấy lão phụ nhân đang đờ ra liền hét lớn, nhị tỷ, mau tỉnh lại. Phốc phốc, mấy đạo kim mô tiến vào thân thể, lão phụ nhân lúc này mới tỉnh ngộ, bất quá đã trễ. Đau đớn kịch liệt khiến cho lão phụ nhân kêu thảm không thôi, thân thể bay ngược ra sau mấy trượng, bị kim mâu sắc bén đóng dính vào một thân cây thô to ở phía sau lưng. Nhị muội, khi lão giả mũi ưng chạy tới, lão phụ nhân đã mất đi sinh cơ. Hán tử thô kệch cũng bị pháp thuật của Lục Tiểu Thiên ngăn chặn lại. Lão giả bi thiết nói, tiểu tử, lão phu hôm nay muốn xé xác ngươi. Trung niên thanh sam cũng cả kinh, không nghĩ tới bọn họ mới đến chậm một lát, lão phụ nhân đã bị giết chết, tứ đệ tu vi cao hơn cũng rơi vào hạ phong. Lục Tiểu Thiên lười nhác đáp lời, chẳng lẽ chỉ cho phép bốn người này vây giết hắn, lại không cho phép hắn phản kháng hay sao? Thật sự là nực cười. Lão giả mũi ưng đưa tay vỗ vào túi trữ vật, bên trong bay ra bốn thanh phi kiếm, độ lớn nhỏ đều giống nhau, tản mát ra từng trận hàn mang, không ngờ lại giống như là một thanh kiếm, đang rung lên không ngừng lượn lờ ở xung quanh thân thể của lão giả mũi ưng. Mỗi thanh kiếm đều phát ra tiếng động không ngừng. Lục Tiểu Thiên giật mình, kiếm trận. Hắn xông xáo trong tu tiên giới thời gian nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn. Nhưng vẫn chưa từng nghe nói tu sĩ luyện khí kỳ nào có thể luyện chế ra kiếm trận. Kiếm trận đối thần thức yêu cầu quá cao, tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không có thần thức cường đại như vậy. Hắn đã là cảnh giới luyện khí kỳ đại viên mãn, tối đa cũng chỉ có thể đồng thời khống chế hai kiện binh khí. Nhưng lão giả mũi ưng trước mắt này lại có thể đồng thời khống chế bốn kiện, xem ra trong tu tiên giới người có kỳ ngộ thật đúng là không ít, trách không được bốn người này không kiêng nể gì cả. Có thể chết ở dưới tiểu tứ tượng kiếm trận của lão phu, là tạo hóa kiếp trước ngươi tu luyện được đó. Lão giả mũi ưng mặt tái nhợt, giận dữ mắng lớn, tay bắt kiếm quyết, liên tục điểm ra mấy cái, bốn cây linh kiếm xếp thành một hàng, liên tiếp bắn về phía Lục Tiểu Thiên. Bởi vì lực chú ý của Lục Tiểu Thiên dời lên trên người lão giả mũi ưng nên hán tử thô kịch mới có thể thoát thân. Nhìn thấy lão giả mũi ưng vừa tới liền vận dụng kiếm trận. Tu sĩ chết dưới kiếm trận của lão giả mũi ưng đã có hơn mấy chục người, trong đó không thiếu hạ người thực lực cường đại, đều chống cự không qua một nén hương thời gian. Kiếm khí khuấy động khiến cho da đầu Lục Tiểu Thiên tê dại một hồi. Áp lực mà lão giả mũi ưng gây ra cho hắn lớn hơn La Tiềm mấy lần. La Tiềm uy mãnh có thừa, sát khí lại không đủ. Lão giả mũi ưng lại là hạ người sát phạt lăng lệ. Dù là hắn đã tu luyện ra pháp ấn, với uy lực của sơ giai pháp thuật, cũng tuyệt đối ngăn cản không được bốn thanh phi kiếm này. Lục Tiểu Thiên không còn do dự, tay phải đưa ra, một cây huyết sắc trường tác xuất hiện trong lòng bàn tay, chính là pháp khí Phược Yêu Tác. Cổ tay hắn lắc một cái, Phược Yêu Tác trên không trung phát ra âm thanh đôn đốt, đánh lên trên thân thanh phi kiếm thứ nhất. Công kích lăng lệ đánh cho phi kiếm lệch đi, bất quá lực đạo phản chấn trên đó cũng làm cho Lục Tiểu Thiên âm thầm kinh hãi. Phi kiếm của lão giả mũi ưng cũng đều là cực phẩm linh khí sau khi ngạnh kháng với pháp khí Phược Yêu Tác, không ngờ lại phản chấn ra lực đạo lớn như vậy, nhưng thân kiếm lại không bị hư hại. Tiểu tử này không ngờ lại có pháp khí, lão giả mũi ưng kinh hãi không kém gì Lục Tiểu Thiên, bất quá rất nhanh lại bị một luồng tham niệm thay thế. Lão ta hét lớn, lão tam, lão tứ, sánh vai cùng lên, chúng ta cùng nhau giải quyết tiểu tử này. Hắn thậm chí ngay cả pháp khí cũng có. Thân gia của tiểu tử này so với những tu sĩ trước kia mà chúng ta giết qua cũng đều phong phú hơn. Tốt, giết hắn, hắn tử thô kịch cùng trung niên thanh sam tay cầm binh khí nhao nhao xông tới muốn vây công. Lục Tiểu Thiên liên tiếp vài roi đánh bay mấy thanh phi kiếm. Khi nghe được lời nói của lão giả mũi ưng, trong lòng nhất thời trầm xuống. Hắn chỉ là ỷ vào pháp khí mới có thể địch lại lão giả mũi ưng, ngăn trở công kích dày đặc của kiếm trận này. Hai người còn lại bình thường hắn cũng không để vào trong mắt. Bất quá nếu hiện tại vây công hắn, nhất định sẽ khiến hắn càng thêm luống cuống tay chân, không khác gì rơm rạ gãy lưng lạc đà. TS thành ngữ, rơm rạ gãy lưng lạc đà, mô tả một hành động nhỏ hoặc thường ngày gây ra phản ứng lớn và đột ngột không thể đoán trước, do tác động cộng dồn của những hành động nhỏ. Nó ám chỉ câu tục ngữ, là cọng rơm cuối cùng làm đứt lưng lạc đà. Không thể để cho ba người này hình thành vòng vây được, Lục Tiểu Thiên hít một hơi thật sâu, phân biệt thả hoa báo từ trong túi linh thú ra phóng về phía hán tử thô kệch. Mặt khác lại thả ra mấy trăm con ảnh nhĩ, mặc cho chúng nó vây khốn trung niên thanh sam. Mặc dù ảnh nhĩ không có sự chỉ huy của hắn, chiến lực khó tránh khỏi giảm bớt đi rất nhiều, bất quá mấy trăm con số lượng kinh người như vậy, hẳn là có thể trì hoãn đối phương một hồi. Trung niên thanh sam nhìn thấy bầy ảnh nhĩ chi chít xông về phía mình, trong lòng không khỏi chửi ầm lên. Có pháp khí trên người cũng thôi đi. Dù sao cũng có không ít tu sĩ trúc cơ kỳ sẽ ban cho tử đệ có tiềm lực nhất của dòng dõi mình vũ khí lợi hại để phòng thân, phòng ngừa phát sinh chuyện ngoài ý muốn. Nhưng tên này không ngờ lại còn là một tên trùng tu, hơn nữa còn nuôi dưỡng một con báo linh thú tam giai đỉnh phong, y còn chưa từng gặp qua tu sĩ luyện khí kỳ nào lại có chiến lực khủng bố như vậy. Chết đi, lão giả mũi ưng nhìn thấy Lục Tiểu Tiên liên tục thả ra linh trùng và linh thú vây lấy hai vị nghĩa đệ của mình. Gã không khỏi vừa kinh vừa sợ. Thao túng kiếm trận phát động công kích càng sắc bén hơn. Gã muốn trong thời gian ngắn nhất có thể giải quyết được Lục Tiểu Thiên, nếu không tình thế sẽ càng ngày càng bất lợi với gã. Hiện tại bản thân bị vây khôn ở bên trong kiếm trận, nếu không phá vỡ kiếm trận này, căn bản không thể nào thoát thân được. Lục Tiểu Thiên bình tĩnh đối mặt với linh kiếm đánh tới từ bốn phương tám hướng, nhưng hắn chỉ có thể kịp thời ngăn cản ba cây, cây còn lại căn bản không thể nào xoay sở kịp, nó như thiểm điện lóe lên lướt ngang qua bên hông hắn. Lão giả mũi ưng nét mặt vui mừng, bất quá nụ cười rất nhanh chợt tắt, chỉ thấy nơi mới bị kiếm qua lộ ra bên trong một kiện linh giáp bằng tơ tằm. Linh kiếm của gã chỉ có thể lưu lại vết kiếm nhàn nhạt trên đó. Cực phẩm phòng ngự linh giáp, lão giả mũi ưng miệng oán hận phun ra vài chữ này, nếu như không có kiện linh giáp này, lúc này Lục Tiểu Thiên không chết thì cũng trọng thương rồi. Băng ti tàm giáp tuy rằng ngăn cản linh kiếm chém vào thân thể, bất quá lực đạo trên linh kiếm của đối phương lại hoàn toàn tác động vào thân thể, cho dù đã bị suy yếu đi một phần, nhưng vẫn chấn cho Lục Tiểu Thiên muốn thổ huyết. Kiếm trận của lão giả mũi ưng vô cùng sắc bén, hắn còn là lần đầu tiên bị ép tới chật vật như vậy, nếu như không có kiện linh giáp này, e rằng dù hắn có phượt yêu tác trong tay, cũng sẽ bị lão giả này giết chết. Sớm biết vậy trước đó mang luôn hắc sắc tiểu kiếm bên người rồi, kiếm trận của lão giả mũi ưng tuy rằng lợi hại, nhưng tuyệt đối không thể nào đồng thời ngăn cản công kích của hai kiện pháp khí. Trước đây hắn cứ nghĩ rằng chỉ có pháp khí mới có thể ngăn cản được công kích của pháp khí, xem ra hắn có chút ngây thơ quá rồi, đúng là ếch ngồi đáy giếng mà. Bất quá lúc này Lục Tiểu Thiên không có thời gian đi hối hận. Kiếm trận của lão giả mũi ưng công kích càng ngày càng nhanh, bốn cây linh kiếm từ các góc độ khác nhau, có khi đồng thời đánh tới, có lúc lại lần lượt đánh tới. Lục Tiểu Thiên lấy ra hết bản lĩnh toàn thân cũng chỉ có thể ngăn cản ba cây trong đó. Chớp mắt đã chiến đấu kịch liệt hơn một nén hương thời gian, hắn đã bị chém trúng hơn 4-5 kiếm, băng ti tàm giáp trên người cũng bị chém ra một hai lỗ hỏng. Việc liên tục thao túng pháp khí đối với pháp lực tiêu hao vô cùng nhanh, Lục Tiểu Thiên lấy từ trong kết giới ra một khối trung phẩm linh thạch, tuy rằng nó vô cùng trân quý, nhưng lúc này lại không thể nào lo được nhiều như vậy nữa. Hống! Hoa báo cảm nhận được hiểm cảnh của Lục Tiểu Thiên liền dị thường bạo nộ, điên cuồng công kích hán tử thô kệch. Bất quá y cũng không phải là hạng yếu nhược, hoa báo gấp gáp như vậy, trên thân ngược lại bị trúng hai đao máu tươi đầm đìa. Về phần một chiến trường khác, số lượng ảnh nghĩ tuy rằng tới mấy trăm con, đủ để hình thành uy hiếp chí mạng với tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Bất quá do thiếu đi người chi huy, lúc này lại không thể phát huy ra được bao nhiêu chiến lực, nhưng miễn cưỡng cũng có thể cuốn lấy trung niên thanh sam. Tuy trong lòng nóng vội, hắn cũng còn có hậu thủ có thể nghịch chuyển cục diện, bất quá đều là chuẩn bị cho huyết sắc cấm địa. Việc đi vào cấm địa này quan trọng hơn, nếu như lúc này sử dụng mất, căn bản không thể nào kịp bổ sung lại được. Bá, phượt yêu tác lại lần nữa đánh bay cây linh kiếm đầu tiên, đột nhiên quang mang kiếm trận do bốn cây linh kiếm tổ thành lại yếu đi vài phần, uy lực không ngờ lại giảm đi không ít. Lục Tiểu Thiên đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó lại vui mừng, xem ra cho dù là bốn cây linh kiếm tạo thành kiếm trận, độ sắc bén và cứng cáp tuy rằng mạnh lên không ít, nhưng cũng có giới hạn mà thôi. Va chạm với pháp khí phượt yêu tác mấy chục lần như vậy, nó cuối cùng cũng không chịu nổi nữa. Sát khí của kiếm trận đột nhiên yếu đi, lão giả mũi ưng kinh hãi, lão trước kia chưa từng giao thủ với tu sĩ có pháp khí trong tay. Hiện tại chiến đấu kịch liệt với Lục Tiểu Thiên lâu như vậy, lúc đầu còn chiếm được thượng phong, lại cộng thêm tham niệm với pháp khí, khiến lão đã nổi sát tâm. Mấy cây linh kiếm của tiểu tứ tượng kiếm trận đồng thời công kích, khi một cây trong đó bị đánh trúng, có thể chia sẻ lực sát thương ra mấy cây còn lại, cho nên chúng nó mới có thể kiên trì đấu với pháp khí được lâu như vậy. Bất quá cho dù là như vậy, sự chênh lệch giữa linh khí và pháp khí cũng không phải dễ dàng có thể bù đắp được. Lão mặc dù có nghe nói khống chế pháp khí vô cùng tiêu hao pháp lực, nhưng khi nhìn thấy trung phẩm linh thạch trong tay Lục Tiểu Thiên, lão không khỏi chửi thầm trong lòng. Người trẻ tuổi trước mắt này không biết còn có bao nhiêu lá bài tẩy nữa, linh giáp của đối phương tuy rằng đã bị tàn phá, bất quá cũng cần phải công kích không ít lần nữa mới có thể triệt để phá hủy được nó. Nhưng lúc này tiểu tứ tượng kiếm trận của lão đã không thể duy trì được nữa rồi, còn hai vị nghĩ để lúc này vẫn không thể nào thoát khỏi sự đeo bám của hoa báo và ảnh nghĩ. Lão giả mũi ưng hối hận không thôi, sớm biết như vậy đã không đánh chủ ý lên người tu sĩ trẻ tuổi này, hiện tại ngay cả bốn thanh cực phẩm linh kiếm của lão cũng gặp tổn hại không nhỏ. Thật sự là trộn gà không được còn mất nắm thóc. Bất quá lão giả mũi ưng cũng coi như cao minh, cảm thấy được chiến thắng là vô vọng, ngược lại có thể còn bị đối phương chuyển bại thành thắng, lập tức hét lớn, lão tam, lão tứ. Tiểu tử này quá lợi hại, đi mau. Đi được sao? Lục Tiểu Thiên tức giận hừ một tiếng, Kiếm trận của đối phương trở nên yếu đi, hắn dĩ nhiên cũng thấy được rõ ràng, sao lại để lão giả này muốn đi là đi. Tay hắn vung lên, Phượt Yêu Tác trên không trung hóa thành vô số tàn ảnh, liên tiếp đánh trúng mấy thanh linh kiếm. Một âm thanh nhỏ khẽ vang lên, trên thân một thanh phi kiếm trong đó xuất hiện một vết rạn nhỏ. Lão giả Mũi Ưng hãi nhiên thất sắc, kinh hô một tiếng, lão phu cùng ngươi liều mạng. Ngoài miệng nói như thế, bất quá thân hình lại nhanh chóng lui về, ngay cả mấy thanh linh kiếm bị hao tổn cũng đều không để ý tới nữa. Trung niên thanh sam cùng hán tử thô kệch thần sắc sợ hãi, bất quá bị hoa báo và ảnh nhĩ cuốn lấy, trong lúc nhất thời lại cũng không cách nào thoát thân. Lục Tiểu Thiên trong lòng bình tĩnh, Phượt Yêu Tác lần nữa vung ra. Cạch cạch, bốn thanh linh kiếm rốt cuộc chịu không được nữa, trước sau như là một tấm gương, biến thành vô số mảnh vỡ, từ trên không trung rơi xuống. Lúc này mới muốn chạy trốn, quá muộn rồi, Lục Tiểu Thiên đưa tay ném ra, Phượt Yêu Tác rời khỏi tay, phát sau mà đến trước chớp mắt liền đuổi kịp lão giả Mũi Ưng. Lão giả Mũi Ưng hoảng hốt, lại từ trong túi trữ vật lấy ra một thanh linh đao, liên tục chém vào, bất quá sau khi không còn kiếm trận, chỉ bằng vào linh khí bình thường căn bản không phải là đối thủ của Phượt Yêu Tác. Trói, Lục Tiểu Thiên quát lạnh một tiếng, Phượt Yêu Tác vung lên hai lần liền đánh bay linh đao của lão giả Mũi Ưng, Phượt Yêu Tác dài hơn một trượng hung hăng quấn chặt lấy lão ta. Phượt Yêu Tác là do sợi băng tầm và phệ huyết đằng dung hợp tạo thành, trong đó lại thêm vào không ít linh vật. Những gai nhọn nhỏ như sợi tơ trên thân phệ huyết đằng có tác dụng phệ huyết, vô cùng bá đạo, sau khi quấn chặt lấy lão giả Mũi Ưng, gai nhọn liền đâm vào da thịt lão. Lão Tam, lão Tứ, cứu ta, lão giả Mũi Ưng sợ hãi kêu lên, bất quá lời vừa ra khỏi miệng, lão giả liền liên tục hét thảm, toàn thân hình với tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được liền trở nên khô quắc. Phượt Yêu Tác sau khi hấp thụ huyết nhục, trên thân tự hồ nhiều thêm một tia huyết hồng chi sắc. Lục Tiểu Thiên nhướng mày, Phượt Yêu Tác không ngờ lại bá đạo như vậy. Đại ca, trung niên thanh sam và hán tử thô kịch hét lên bi thương, không còn lòng dạ chiến đấu nữa, quay người liền muốn bỏ chạy, nhưng lại bị hoa báo, ảnh nhĩ gắt gao ngăn cản. Lục Tiểu Thiên đưa tay hút lấy túi trữ vật lão giả Mũi Ưng. Đồng thời vung ra mấy chục đạo phong nhận cắt hai người còn lại thành thịt vụn. Sau khi giải quyết hết mấy người này, Lục Tiểu Thiên không chần chừ nữa, trực tiếp thả ra linh hạt, dùng tốc độ nhanh nhất trở về phường thị của Linh Tiêu Cung. Lam Sắc Hồ Lô, Lục Tiểu Thiên cưỡi linh hạt về tới không trung phường thị rồi âm thầm kêu khổ không thôi. Hôm nay cũng không biết là ngày gì, liên tục gặp phải mấy tên sát tinh. La tìm thì cũng thôi đi, dù sao cũng hữu kinh vô hiểm. Kiếm trận của lão giả Mũi Ưng lại suýt tí nữa ép hắn phải thi triển ra thủ đoạn cuối cùng, một phen khổ chiến mới có thể may mắn chiến thắng. Bất quá hai người kia so với vị lão giả trước mặt này ngay cả sách giày còn không xứng, có pháp khí Lam Sắc Hồ Lô, còn khiến cho Lục Tiểu Thiên hải hùng khiếp vía, dĩ nhiên chính là tu sĩ trúc cơ kỳ tiền đại lễ. Cũng may nơi này đã là phường thị của Linh Tiêu Cung, nếu hắn mà giết chết lão giả Mũi Ưng trễ một chút, trên đường trở về vừa khéo lại đụng phải tiền đại lễ, đó mới là hậu quả nặng nề. Đối đầu tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn ngay cả chạy trốn cũng không có một tia cơ hội. Tiền đại lễ nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ở bên trên linh hạt đầu tiên là kinh ngạc một hồi, ngay sau đó lại thất kinh, nhưng rồi lại âm lãnh cười một tiếng, thần sắc biến hóa cực nhanh. Gần 7 năm trước lão đã cảm thấy Lục Tiểu Thiên có gì đó kỳ quặc, liền phái du báo đi theo dõi Lục Tiểu Thiên. Nào biết được du báo tự cho mình giỏi ăn nói hồ đồ, sau khi bị lão dùng lưu ảnh thạch nhìn thấu hết thảy, lão chỉ hơi thi triển thủ đoạn, đã lấy đi cái mạng nhỏ của du báo. Bất quá có được báo cáo của du báo, lão ngược lại cũng chưa phái thêm người tiến vào hắc thủy trại mỏ quán. Dù sao 1-2 năm rồi cũng không phát hiện được cái gì, Lục Tiểu Thiên cũng vô cùng bình thản, ở trong mỏ quán một hơi mấy năm trời, lão cũng bởi vì một số việc khác liền tạm thời gác lại việc này. Dù sao tiêu tốn 6-7 năm thời gian trên người một con kiến, ít nhiều cũng có chút không đáng. Chỉ là tiền đại lễ cũng không nghĩ tới chỉ mới gần 7 năm thôi, Lục Tiểu Thiên tư chất thấp kém vậy mà có thể từ luyện khí tầng 6 trực tiếp đạt tới luyện khí kỳ đỉnh phong. Tốc độ tu luyện khủng bố như vậy, lão cũng chỉ mới thấy ở trên người những kẻ có thiên phú kỳ tài, hay là hậu duệ của Kim Đan lão tổ mà thôi. Còn nói trên người không có kỳ dược tăng tiến tu vi sao? Bất quá tiểu tử này cũng vô cùng giảo hoạt, ra khỏi mỏ quán lâu như vậy mà vẫn không trở về Thanh Liên Phong vực, trực tiếp tránh ở trong khách điếm ở phường thị, không phải có tật giật mình sao? Tiền đại lễ trong lòng đại hận, nhi tử của lão ở lần so tài trước vì tu vi quá thấp, chưa thể lấy được trúc cơ đan. Hiện tại cũng bất quá mới chỉ là luyện khí tầng 12 mà thôi. Lại gặp phải việc so tài bị trì hoãn, Nhưng dù không trì hoãn, với thực lực của con lão, muốn đoạt được thứ hạng trong 50 người đầu tiên cũng không phải chuyện dễ. Dù sao tu sĩ khác cũng không biết ân oán của lão và Lục Tiểu Thiên, nếu hắn về Thanh Liên Phong vực, sớm đã bị lão phát hiện rồi. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên hạ xuống bên trong phường thị, Tiền Đại Lễ trầm mặt cũng hạ xuống mặt đất. Tiền sư thúc, Lục Tiểu Thiên kiên nhẫn hành lễ với Tiền Đại Lễ. Ngươi ra khỏi Hắc Thủy trại mỏ quán lúc nào, vì sao ra rồi lại không trở về Thanh Liên Phong vực? Tiền Đại Lễ híp mắt nói. Vãn bối cần một số linh vật luyện đan, ngoài ra cũng cần mua hai kiện linh khí vừa tay chuẩn bị cho chuyến đi huyết sắc cấm địa. Hiện tại vũ khí, linh thảo tốt một chút đều vô cùng quý hiếm, vì không bỏ qua cơ hội đạt được những thứ này, vãn bối cũng chỉ có thể túc trực ở trong phường thị chờ thời cơ. Đối với loại chất vấn này, Lục Tiểu Thiên đã sớm chuẩn bị đáp án. Thương thế trên người ngươi là chuyện như thế nào? Tiền Đại Lễ hỏi. Lục Tiểu Thiên nói, nghe nói Trì Phong tiểu trấn có đấu giá hội, vãn bối liền đi một chuyến, không có nghĩ rằng thời điểm trở về lại gặp mấy tên tu sĩ cướp bóc, một phen khổ chiến, may mắn chạy thoát được. Ta phải đi ra ngoài một chuyến, trưa mai sẽ quay về, đến lúc đó ngươi đi Thanh Liên Phong vực một chuyến, ta tìm ngươi có việc. Tiền Đại Lễ thấy Lục Tiểu Thiên nói không có chút sơ hở, đành phải tạm thời bỏ qua. Chỉ sợ tạm thời còn không được, vãn bối hiện tại có thương tích trong người, việc tiến vào huyết sắc cấm địa đã sắp đến, cần phải điều dưỡng. Nếu như vãn bối còn có mạng sống trở về, đến lúc đó lại đến bái kiến Tiền sư thúc. Du báo chết quá kỳ quặc, Lục Tiểu Thiên không tin không có quan hệ gì với Tiền Đại Lễ, tu sĩ trúc cơ kỳ thủ đoạn không phải một tu sĩ luyện khí bình thường có thể ước đoán được. Vạn nhất lại đi Thanh Liên Phong bị Tiền Đại Lễ âm thầm thi triển thủ đoạn gì, hắn cũng chưa chắc có thể phát giác ra được. Tiền Đại Lễ trước sau đã nảy sinh nghi ngờ với hắn, lão không muốn cứ như thế mà buông tha hắn, Lục Tiểu Thiên trong lòng hiểu rõ, trực tiếp cự tuyệt nói. Ngươi nói cái gì? Tiền Đại Lễ mặt hiện sắc mặt giận dữ, lão không nghĩ tới lá gan của Lục Tiểu Thiên lại lớn như vậy, dám trước mặt mọi người cự tuyệt lão. Xung quanh đã có tu sĩ đi ngang qua chú ý thấy giữa hai người có vẻ không ổn, không khỏi vì Lục Tiểu Thiên mà lau mồ hôi lạnh trong lòng, dám trước mặt mọi người đắc tội một vị tu sĩ trúc cơ kỳ. Lá gan của hắn cũng không phải bình thường a, vãn bối nói muốn chuẩn bị đầy đủ cho chuyến đi huyết sắc cấm địa, điều dưỡng thương thế, không thể đi bái kiến Tiền sư thúc. Lão già này thật là đủ vô sĩ, có ý đồ với hắn, chẳng lẽ còn muốn hắn ngoan ngoãn đưa lên tới cửa hay sao? Lục Tiểu Thiên trong lòng tức giận, đứng thẳng người lên, ngẩng đầu nhìn thẳng Tiền Đại Lễ. Nếu lão quái này đã bức bách như vậy, hắn cũng không cần thiết phải tiếp tục khúm núm nữa. Tê tu sĩ đi ngang qua chung quanh nhịn không được thở ra một hơi lãnh khí. Bọn họ lần đầu tiên nhìn thấy một tu sĩ luyện khí kỳ dám không chút khách sáo nào chống đối lại tiền bối trúc cơ kỳ như vậy. Bành Đại Dụng vốn đang cao hứng bừng bừng dự định đi tìm Lục Tiểu Thiên, càng bị dọa đến trốn xa một bên, chỉ sợ Tiền Đại Lễ nhìn thấy mình đi cùng với Lục Tiểu Thiên sẽ tính sổ luôn lên đầu mình. Ngươi giỏi lắm, rất là giỏi. Tiền Đại Lễ vô cùng tức giận. Lão không nghĩ tới một con dung dế cũng dám tại trước mắt lão làm càn như thế. Tiền sư thúc nhiều lần dùng ép không tha, vãn bối tự nhiên không thể sẽ tự mình đưa tới cửa để tiền sư thúc muốn làm gì làm. Tiền sư thúc là tiền bối trúc cơ kỳ cao quý, còn xin hãy tự trọng thân phận. Lục Tiểu Thiên mạnh mẽ chống cự tới cùng, đã trở mặt rồi, thì nhất định phải làm lớn thiệt lớn. Hắn đã hạ quyết tâm, lần này đi huyết sắc cấm địa, nếu như có thể có được linh vật luyện chế trúc cơ đan, hắn sẽ dùng tốc độ nhanh nhất để luyện chế ra trúc cơ đan, chỉ cần hắn cũng trở thành tu sĩ trúc cơ kỳ, hết thảy khó khăn đều có thể dễ dàng giải quyết. Nếu như tạm thời không đạt được, hắn liền lập tức rời khỏi Linh Tiêu Cung. Dù cho là một tán tu ở bên ngoài, nhưng so với việc bị một tên tu sĩ trúc cơ kỳ lúc nào cũng nhìn chằm chằm bản thân như vậy còn thoải mái hơn nhiều. Dùng viên trúc cơ đan trong tay thử trúc cơ một lần, cho dù là không thành công, chờ cuộc so tài lần sau trong môn phái, hắn lén lút quay về là được. Lão phu hiện tại có việc, đợi sau khi ta trở về, sẽ cho ngươi biết cái giá của sự cuồng vọng. Tiền Đại Lễ nhìn thấy tu sĩ xung quanh càng ngày càng nhiều, muốn xuống đài cũng không được, cũng chỉ có thể lạnh lùng nói ra những lời này, sau đó tế ra lam sắc hồ lô phá không rời đi, trong ánh mắt của những tu sĩ xung quanh ít nhiều có chút chật vật. Tiểu tử này cũng dám vô lễ như vậy, Tiền Đại Lễ cưỡi trên hóa huyết hồ lô, quay đầu nhìn thoáng qua những tu sĩ đang chỉ trỏ dưới mặt đất, lập tức sắp tức đến bể phổi rồi. Sớm biết vậy lúc trước lão trực tiếp truy kích vào trong mỏ quán, giết chết Lục Tiểu Thiên là xong. Bị một tên tu sĩ luyện khí kỳ làm mất hết mặt mũi, việc này truyền đi không khỏi sẽ làm trò cười cho những người khác, đợi xử lý xong việc trên tay liền lập tức tìm cơ hội giết chết tên tiểu tử này, để giải mối hận trong lòng mình. Không được, Tiền đại lễ tâm cơ thâm trầm lập tức nghĩ tới làm như thế này không được. Trải qua sự việc xung đột hôm nay ở phường thị, chỉ sợ ân oán của lão và Lục Tiểu Thiên rất nhanh sẽ truyền ra ngoài. Nếu Lục Tiểu Thiên thật sự xảy ra chuyện, cho dù người khác không có được chứng cứ xác thực, cũng sẽ trực tiếp hoài nghi là lão ta giở thủ đoạn. Thật là tên tiểu tử giảo hoạt, bất quá ngươi cho rằng trước mặt mọi người ép buộc lão phu như thế liền có thể trốn thoát sao? Thật sự là nằm mơ, tự nhi vừa khéo cũng phải tiến vào huyết sắc cấm địa, đến lúc đó bảo nó vào trong đó tìm giết ngươi cũng vậy thôi. Tiền đại lễ không ngờ rằng bản thân không chỉ bị Lục Tiểu Thiên chống đối trước mặt mọi người, mà còn bị Lục Tiểu Thiên tiện thể tính chút kế nhỏ, không khỏi thầm mắng, sát cơ trong lòng đối với Lục Tiểu Thiên càng nặng. Trở lại khách điếm, tâm tình của Lục Tiểu Thiên không hề nhẹ nhõm, tuy rằng hắn trước mặt mọi người đối chọi với Tiền đại lễ, khiến cho lão ta sợ ném chuột vỡ bình. Bất quá loại người như Tiền đại lễ, khẳng định sẽ không bỏ qua cho hắn, chỉ là không biết đối phương sẽ thi triển thủ đoạn như thế nào. Nghĩ tới lúc nãy khi đi về khách điếm, tu sĩ trên đường đều tránh ra, kính sợ có, cười nhạo có, hoặc tránh hắn như tránh ôn thần, Lục Tiểu Thiên trong lòng phiền muộn không thôi. Bình phục một chút tâm tình, Lục Tiểu Thiên lấy ra túi trữ vật của mấy người lão giả mũi ưng. Cái đầu tiên hắn mở chính là của lão giả đứng đầu, người này là khó giải quyết nhất. Nếu là đệ tử khác cho dù có pháp khí, nhưng lại không có cực phẩm linh giáp hộ thân, cũng sẽ bị lão già này giết chết. Bộ kiếm trận đó đúng là vô cùng bá đạo, nếu như đối phương còn có một kiện pháp khí nữa, lần này e rằng hắn đã không còn trở về được nữa rồi. Nhìn cách lão giả mũi ưng khống chế kiếm trận, thần thức của lão khẳng định vượt xa tu sĩ đồng giai. Lục Tiểu Thiên rất là tò mò từ bên trong túi trữ vật của lão lấy ra một cái ngọc giản, bên trên có mấy chữ cổ xưa, liệt thần bí thuật. Cầm lấy ngọc giản trong tay, thần thức Lục Tiểu Thiên tiến vào bên trong dò xét, đột nhiên nhìn thấy mấy ký tự cổ xưa thật lớn, tiếp theo chính là bí quyết quẩn dưỡng thần thức, cùng với phương pháp luyện chế liệt thần nhận. Liệt thần nhận, không ngờ có thể cắt nguyên thần của một người thành hai nửa, Lục Tiểu Thiên kinh hãi không thôi. Nguyên thần của một người gặp phải trọng kích như vậy, không chết cũng sẽ trọng thương. Hơn nữa loại đau đớn khi nguyên thần bị công kích như vậy người bình thường căn bản không thể nào chịu được. Trong đạo bí thuật này không ngờ lại dùng cách này để tu luyện, người sáng tạo ra loại bí thuật này nếu không phải thiên tài thì chính là kẻ điên. Những đồ vật khác trong túi trữ vật của lão giả mũi ưng, ngoại trừ một đống lớn linh thạch, còn có mấy món linh vật dùng để luyện chế liệt thần nhận. Còn có mấy quyển công pháp tạp nham hỗn tạp, thư phổ, các loại thuộc tính linh căn đều có. Còn có mấy loại linh khí bất đồng, xem ra có lẽ là do đánh cướp những tu sĩ khác mà đoạt được. Bên trong có một quyển chính là Tiểu Tứ Tượng Kiếm Quyết, Lục Tiểu Thiên lật ra xem qua một lần, không khỏi thở dài. Thì ra kiếm trận mà lão giả mũi ưng sử dụng chính là ở bên trong loại kiếm quyết này. Theo lời giới thiệu bên trong đó, một tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không thể nào tu luyện thành công. Có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp nào đó, lão giả mũi ưng đạt được liệt thần bí thuật và cũng tu luyện thành công. Thần thức tăng mạnh, như vậy mới có thể tu luyện được kiếm trận này. Tiểu Tứ Tượng Kiếm Trận mặc dù uy lực vô song, bất quá thời gian gấp gáp, lại không có giúp ích gì đối với việc tiến vào huyết sắc cấm địa của hắn. Về phần sau khi trúc cơ thành công, có nên tu luyện hay không thì xem tình huống lúc đó rồi tính. Ngoại trừ như vậy, không ngờ còn có một quyển, Hỗn Nguyên Kinh, dành cho trúc cơ trung kỳ, cùng một tấm địa đồ bị tàn phá. Hắn rất nhanh liền phát hiện chất liệu mà tấm bản đồ này sử dụng lại hoàn toàn tương tự với loại chất liệu của quyển Hỗn Nguyên Kinh này. Bên trong túi trữ vật của trung niên thanh sam và hán tử thô kệch không có đồ vật gì đáng giá, ngoại trừ linh thạch, còn có một số linh thảo có thể đổi lấy linh thạch. Di, Lục Tiểu Thiên mở túi trữ vật của lão phụ nhân không ngờ lại có chút bất ngờ. Ngoại trừ ba khối hắc sắc lân phiến không thể nhìn ra lai lịch, không ngờ còn có ba cây độc châm màu xanh thẳm. Theo giới thiệu ở bên trong một quyển thư tịch công pháp, ba cây vô ảnh châm này nhẹ như lông trâu, hơn nữa chuyên công phá hộ thể linh tráo, vô cùng bá đạo. Trong tu tiên giới luôn luôn nhược nhục cường thực, lão phụ nhân này được lão giả mũi ưng xưng là nhị muội, xếp hạng thứ hai. Tuy rằng tu vi hơi thấp, bất quá dựa vào mấy cây độc châm vô cùng tàn ác này, thực lực lại gần bằng với lão giả mũi ưng rồi. May mắn lão phụ nhân này tu vi hơi thấp, nếu không lần này đúng thật là toi rồi. Lục Tiểu Thiên trong lòng rung lên. Nếu không phải thần thức công kích băng phách huyền âm có hiệu quả, một khi để lão phụ nhân cùng lão giả mũi ưng cùng nhau vây công hắn, hắn tất nhiên song quyền nan địch tứ thủ. Khối địa đồ nhỏ này sao lại giống với cái của lão giả mũi ưng thế? Lục Tiểu Thiên trong lòng khó hiểu, liền lấy hai tấm địa đồ lấy ra so sánh, phát hiện hai tấm này có thể ghép lại với nhau. Bất quá chúng vẫn chưa phải là một tấm địa đồ hoàn chỉnh. Tác dụng của tấm địa đồ này, Lục Tiểu Thiên nhất thời không thể hiểu rõ, bất quá có thể được hai người đồng thời cất giữ, tuyệt không phải là ngẫu nhiên, có lẽ là một bản địa đồ của một nơi nào đó. Sau khi chỉnh lý lại đồ vật một chút, linh thạch thì trực tiếp đưa vào trong kết giới. Ngoại trừ mấy cây vô ảnh châm, một số linh khí vô dụng trực tiếp cất vào trong túi trữ vật, Lục Tiểu Thiên chuẩn bị tìm nơi xử lý. Về phần liệt thần bí thuật, đợi thu thập đủ linh vật, có thể thử xem sao. Sau khi cảm nhận được sự khó chơi của lão giả mũi ưng, Lục Tiểu Thiên đối với tác dụng của thần thức cũng vô cùng coi trọng. Sau khi thu thập xong đồ vật, Lục Tiểu Thiên lấy ra đan dược, điều dưỡng lại một số vết thương trên thân thể. Kỳ thật thương thế của hắn cũng không nặng, công kích của kiếm trận đa phần đều bị băng ti tàm giáp ngăn cản, sau khi phục dụng đan dược điều tức một hồi liền hoàn toàn khôi phục. Ngày hôm sau, Lục Tiểu Thiên liền đi tới Chu Thị đã tạo phường lấy lại phi kiếm. Lúc này toàn thân phi kiếm kim quang sáng lạn, sắc bén dị thường. Hắn thử dùng thần thức thao túng một lát, có thể biến lớn biến nhỏ, vô cùng hợp ý hắn. Vị lục sư huynh này, thế nào? Thiếp Trì Tráng Hán phụ trách khai phong cho cây kiếm này cười hỏi. Không tệ, ta rất hài lòng. Lục Tiểu Thiên thanh toán luôn số linh thạch còn lại sau đó liền quay người rời đi. Lục sư huynh, chờ một lát. Thiếp Trì Tráng Hán thấy Lục Tiểu Thiên muốn đi, vội vàng kêu một tiếng. Còn có chuyện gì sao? Lục Tiểu Thiên hỏi. Lục sư huynh muốn đi huyết sắc cấm địa sao? Hai ngày trước huynh đắc tội với Tiền Đại Lễ, nhi tử của lão là Tiền Tự lần này cũng sẽ đi, người này cực kỳ lợi hại, huynh nên cẩn thận một chút. Ngoài ra ta còn nghe được La Tiềm hiện đã khỏe lại, có lẽ cũng sẽ đi vào trong đó. Thiết Trì Tráng Hán thấp giọng nói. Ngươi vì sao lại nói với ta những điều này? Lục Tiểu Thiên hơi kinh ngạc, từ sau khi hắn công khai đối chọi với Tiền Đại Lễ, Bành Đại Dụng thường xuyên đến tìm hắn thì ngay cả cái bóng cũng không còn nhìn thấy một lần nào nữa. Những người khác thì còn sợ tránh xa hắn không kịp, không nghĩ tới Thiết Trì Tráng Hán này vốn không quen biết không ngờ lại nhắc nhở hắn, điều này khiến cho hắn cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Cái tên Tiền Tự đó cùng ta cũng có chút xích mích. Tiền Đại Lễ tuy rằng là tiền bối trúc cơ kỳ, bất quá đức hạnh của lão ta như thế nào ta biết rất rõ, sớm đã nhìn hai phụ tử đó không vừa mắt rồi, bọn họ dù là chuyện nhỏ nhặt nhất cũng sẽ nhất định trả đũa lại cho bằng được. Cũng có rất nhiều người bất mãn với hai phụ tử lão ta, bất quá lại không có ai có dũng khí như Lục sư huynh đây, lại dám trước mặt mọi người đối chọi với Tiền Đại Lễ khiến lão không cách nào hạ đài được. Thiết Trì Tráng Hán cười đắc ý, vẻ mặt bội phục nói. Ta cũng là bị lão ta bức ép thôi, thỏ con bị dồn ép còn biết cắn người, càng nói chi chúng ta là con người. Lục Tiểu Thiên bất đắc dĩ cười nói, đang muốn nói thêm vài câu thì một tấm truyền âm phù từ nơi xa phá không bay đến. Lục Tiểu Thiên tiếp nhận tấm truyền âm phù, một đạo âm thanh uy nghiêm vang lên, đệ tử của Thanh Liên Phong vực báo dánh tiếng vào huyết sắc cấm địa, lập tức đi tới chân núi Thanh Liên Phong, một canh giờ sau xuất phát. Đây chính chỉ lệnh của Vu Trưởng Phong ở Thanh Liên Phong vực, không làm chậm trễ thời gian của Lục sư huynh nữa, huynh mau đi đi, chậm trễ thời gian thì không tốt. Thiết Trì Tráng Hán nói. Lục Tiểu Thiên gật đầu cảm tạ, lần trước hắn đã nhận được giáo huấn, nên lần này đã sớm đặt trước linh hạt, chỉ dùng một nén hương thời gian đã đi tới Thanh Liên Phong. Dưới chân núi Nguy Nga đã sớm có hơn 10 vị đệ tử đang tĩnh tâm chờ đợi, Bành Đại Dụng nhìn thấy Lục Tiểu Thiên ánh mắt có chút co rút, bất quá cũng ầm thầm mấp máy môi vài lời với Lục Tiểu Thiên. Hắn nhìn theo hướng ám thị của Bành Đại Dụng, nhìn thấy một thiếu niên mặc hắc y dáng người nhỏ và gầy, có vài phần giống với Tiền Đại Lễ. Lúc này gã cũng đang âm lãnh nhìn lại, Lục Tiểu Thiên âm thầm gật đầu, lúc trước còn tưởng Bành Đại Dụng là một kẻ gió chiều nào theo chiều ấy, xem ra đã hiểu lầm y rồi. Dưới tình huống như thế này, còn có thể âm thầm nhắc nhở hắn, so với một số đồng môn thừa dịp bỏ đá xuống giếng mà nói, đã coi như là không tệ. Đối với nhi tử của Tiền Đại Lễ, còn có hai tu sĩ bên cạnh gã với ánh mắt tràn đầy địch ý, Lục Tiểu Thiên chẳng quan tâm, ngay cả Tiền Đại Lễ hắn còn không sợ, sao có thể lo lắng sợ nhi tử của lão. Lục Tiểu Thiên tự mình ngồi riêng một góc, thừa dịp còn có chút thời gian ngồi đã tọa điều tức. Trong vòng một canh giờ, liên tục lại có hơn 10 tên đệ tử chạy đến, Lục Tiểu Thiên đếm lại một chút số lượng, toàn bộ nhân số đệ tử Thanh Liên Phong vực tiến vào huyết sắc cấm địa có 29 người. Sau khi nhân số đến đông đủ, hai đạo kiếm quang một lam một hồng từ Thanh Liên trên đỉnh Thanh Liên Phong hạ thẳng xuống, người tới mặc áo màu đen tay áo bồng bềnh, hàng lông mi dài như kiếm, chính là Thanh Liên Phong vực trúc cơ kỳ đệ nhất cao thủ Vu Thừa Tổ. Ngoài ra còn có một vị nữ tử mặc váy ngắn màu đỏ, Lục Tiểu Thiên không nhận biết, bất quá có thể đứng ngang hàng với Vu Thừa Tổ, chắc hẳn cũng là một trong các nhân vật trọng yếu của Thanh Liên Phong vực. Ngươi tới đông đủ chưa? Vu Thừa Tổ nói. Còn thiếu hai người. Nữ tử váy ngắn nói. Hoắc sư bá và Lôi sư bá đã tới đại điện bên trong chủ cung. Ai không đến thì cũng không cần đợi nữa, hiện tại lên đường, đi tới chủ cung. Vu Thừa Tổ gật đầu, ngự kiếm bay lên, toàn bộ đệ tử, theo ta tiến về chủ cung đại điện. Sau khi hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ ngự kiếm bay lên, 29 vị đệ tử tự mình thả ra linh cầm đi theo. Chủ cung Linh Tiêu Cung, lúc bình thường căn bản không thể nào tiến vào được. Chúng đệ tử vẻ mặt đều hưng phấn, Lục Tiểu Thiên đối với tòa tiên cung đại điện này cũng có mấy phần hiếu kỳ. Bất quá lúc hắn cử linh hạt bay lên, chủ yếu là suy nghĩ làm sao xử lý việc của tiền tự. Một tên tiền tự cũng thôi đi, vấn đề là hắn cũng đắc tội với La Tiềm. Một khi hai người này liên hợp với nhau, hắn không hẳn có thể chống lại được. Vốn trong tay hắn đã có hai cây pháp khí, Lục Tiểu Thiên trong lòng ít nhiều cũng có chút tự mãn, cứ tưởng chuyến đi huyết sắc cấm địa có gian nan hơn nữa, hắn ít nhiều cũng có vài phần bản lĩnh tự bảo vệ. Nhưng trải qua trận chiến với lão giả mũi ưng, phần tự mãn này của Lục Tiểu Thiên đã hoàn toàn biến mất. Tu tiên giới rộng lớn, kỳ nhân dị sĩ tầng tầng lớp lớp, bất kỳ chút tự mãn nào cũng có thể sẽ lấy đi tính mạng của bản thân. Chủ điện của Linh Tiêu Cung phong cách vô cùng cổ xưa, hai đầu thạch sư khổng lồ ngồi xổm trên sơn đạo. Bên trên đường núi uốn lượn gập ghềnh là một cổng vòm đá cực lớn, bên trên có ba chữ lớn Linh Tiêu Cung. Lục Tiểu Thiên chỉ mới nhìn thêm hai lần, liền cảm thấy một cổ kiếm ý vô địch tung hoành ngược xuôi bên trong đại não. Hắn giật nảy mình, vội vàng dời ánh mắt đi chỗ khác. Hắn liếc mắt nhìn lại, tu sĩ khác thần sắc cũng hoàn toàn trắng bệch, nhìn bộ dạng cũng bị ảnh hưởng không nhỏ. Xuyên qua cửa đá, bên trên quảng trường rộng lớn của chủ cung, xuất hiện một chiếc phi thuyền to lớn, dài khoảng chừng 5-60 trượng, rộng khoảng 10 trượng. Ở hai bên cạnh phi thuyền có một tấm ván gỗ hình vuông có thể chuyển động được, tựa hồ có vật gì đó đang ngăn lại ở phía sau. Ở mũi thuyền có hai vị lão giả một cao một béo giống như là một người bình thường, trên thân họ không thể cảm nhận được chút pháp lực ba động nào. Bất quá lại không có người nào sẽ xem hai vị lão giả này là người bình thường cả. Sau đó, một loạt hơn 30 vị tu sĩ trúc cơ kỳ cung kính đứng ở phía sau, đến thở mạnh cũng không dám. Phi thiên chiến thuyền, không chỉ những đệ tử như Lục Tiểu Thiên giật mình, liền ngay cả hai vị tu sĩ trúc cơ kỳ Vu Thừa Tổ và nữ tử kia cũng kinh ngạc đến không ngậm được miệng. Thế nào, từ trước đến nay Thừa Tổ không sợ trời không sợ đất cũng có bộ dáng này sao? Lão giả đứng đầu mặt đầy hồng quang cười nói. Hoắc sư bá, Lôi sư bá. Sau khi phục hồi lại tinh thần, hai người Vu Thừa Tổ liền nhau nhau hành lễ. Tham kiến Hoắc sư tổ, Lôi sư tổ. Đám người tiền tự, Bành Đại Dụng đều rung giọng hành lễ, cũng không biết là kích động hay là sợ hãi, tiến vào Linh Tiêu Cung lâu như vậy, Kim Đan Lão Tổ vẫn luôn là tồn tại trong truyền thuyết, không ngờ hôm nay lại có cơ hội gặp được. Lần này Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung đều xuất động phi thiên chiến thuyền cỡ lớn, thực lực của Linh Tiêu Cung chúng ta không thể so được với những đại tông môn này, nhưng tốt xấu gì cũng phải giữ chút thể diện, không thể để cho những môn phái kia coi thường được. Thân hình Lôi Vạn Thiên hơi mập khẽ cười rồi thúc giục nói, tốt, lên thuyền đi. Chờ chút nữa Linh Thiên Phong vực cũng tới luôn là chúng ta có thể lên đường rồi. Vâng, Lôi sư bá. Vu Thừa Tổ lên tiếng, sau đó truyền âm cho chúng đệ tử của Thanh Liên Phong vực. Sau khi lên thuyền, mỗi người đều an phận một chút, bất luận là ai, nếu dám lỗ mãng, trọng phạt không tha. Lên thuyền rồi cũng đâu có quen biết, không an phận thì có thể làm cái gì. Lục Tiểu Thiên khẽ lẩm bẩm. Thái độ của Vu Thừa Tổ như vậy, đám người tiền tự đến thở mạnh cũng không dám. Khiến lòng hắn nhịn không được có chút buồn cười, Vu Thừa Tổ là trưởng phong một vực, bình thường đối với những đệ tử luyện khí kỳ bọn họ mà nói, đã là tồn tại tòa núi cao khó có thể vượt qua. Không nghĩ tới khi gặp phải Kim Đan Lão Tổ bên trong cung cũng trở nên ngoan ngoãn lạ thường. Trong tu tiên giới cấp bậc sâm nghiêm, muốn đứng thẳng lưng lên, chỉ có thể dựa vào thực lực của bản thân mình mà thôi. Một lát sau, đệ tử của Linh Thiên Phong vực cuối cùng cũng tới, Lục Tiểu Thiên trong lòng rung lên. Trong hàng đệ tử này quả nhiên là có La Tiềm. Khi hắn đang nhìn La Tiềm, La Tiềm cũng ánh mắt đầy địch ý nhìn lại. Tiền tự sau khi nhìn thấy ánh mắt hai người giao phong, liền khẽ cười một tiếng. Xem ra lần đi huyết sắc cấm địa này chú định sẽ không hề bình tĩnh rồi. So sánh với La Tiềm, Lục Tiểu Thiên trên thực tế lại âm thầm phòng bị tiền tự nhiều hơn. Bất quá tình huống trước mắt đã như vậy rồi, có lo lắng cũng vô ích, thừa dịp còn có chút thời gian. Lục Tiểu Thiên thuận tiện tế luyện vô ảnh châm cướp được từ lão phụ nhân một phen, dốc hết khả năng gia tăng thêm mấy phần thực lực. Phi thiên chiến thuyền tốc độ cực nhanh, những đám mây nhanh chóng lui lại phía sau phi thuyền. Những quần sơn tựa như điểm đen từ từ trở nên nhỏ bé dưới tầm mắt. Bình thường dù là cửu linh cầm, tu sĩ luyện khí kỳ căn bản không dám bay cao như vậy. Một số đệ tử mới đầu nhịn không được nhìn xuống phía dưới phi thuyền bị cảnh tượng đồi núi chập trùng, vạn vật kỳ lạ thu hút. Bất quá chỉ sau 2-3 ngày, liền cảm thấy mất hứng, rất là nhàm chán, chỉ là trên thuyền không chỉ có tu sĩ trúc cơ kỳ, mà còn có kim đan lão tổ, trong lòng cho dù phiền muộn, cũng tuyệt không dám giống bình thường mà tùy ý phát tiết. Thừa tổ A, không ngờ Thanh Liên Phong các ngươi cũng có mấy hạt giống tốt A, Lôi Vạn Thiên nhìn thấy đại đa số đệ tử hoặc là hết nhìn đông lại nhìn tây, hoặc là buồn bực ngán ngẩm. Nhưng Thanh Liên Phong vực lại có đám người Bành Đại Dụng, Lục Tiểu Thiên 4-5 người bình tĩnh ngồi một bên đã tọa tĩnh tu, không khỏi gật đầu nói. Mấy tên đệ tử này không ngờ lại chăm chỉ như vậy, chỉ đáng tiếc tư chất kém một chút, nếu không đích xác là có thể đào tạo thành tài được. Vu Thừa Tổ nhíu mày nhìn mấy người Lục Tiểu Thiên một chút rồi nói. Ngươi a, kỳ thật tu hành loại chuyện này, vô cùng huyền ảo cao thâm, linh căn, cơ duyên tuy rằng trọng yếu, bất quá phàm là những người có đại thành tựu linh căn ngược lại chỉ là thứ yếu. Chân chính có thể thành tài hoàn toàn đều nhờ vào nghị lực của họ cùng với tinh thần kiên cường bất khuất, quên đi thiên phú của bản thân, một lòng hướng đạo. Nếu như ngươi có thể hiểu thấu đáo điểm này, cơ duyên vừa tới, liền có hy vọng kết đan thành công. Còn nếu như không thể nhìn thấu, khi cơ duyên đến, ngươi cũng chưa chắc có thể bắt lấy. Lôi Vạn Thiên nói. Thừa tổ thụ giáo. Vu Thừa Tổ gật đầu, thoáng có nét suy nghĩ đăm chiêu. Chậm rãi cảm ngộ đi. Kỳ thật mấy câu này cũng là những tiền bối khác nói với ta. Lôi Vạn Thiên phất phất tay, ra hiệu Vu Thừa Tổ lui ra. Phi thiên chiến thuyền liên tục ở trên không trung phi hành mấy ngày, khoảng cách rời xa Linh Tiêu Cung đã có hơn mấy vạn dặm. Đám đệ tử luyện khí kỳ, thậm chí đám tu sĩ trúc cơ kỳ cũng không biết phi thiên chiến thuyền còn phải bay bao lâu nữa, chỉ thấy trên không trung nơi xa đã có mười mấy chiếc chiến thuyền lớn nhỏ cùng dừng lại ở nơi đó. Trong đó có hai chiếc to lớn nhất, ở giữa một chiếc ước chừng dài hơn 110 trượng, phía trên một cây đại kỳ thanh sắc bay phất phơi trong gió, ở trung ương phi thiên chiến thuyền có một tòa tháp nhiều tầng, chính là đệ nhất tông môn ở Vọng Nguyệt tu tiên giới, chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông. Ngoài ra còn có một chiếc chiến thuyền khác hình thể không kém bao nhiêu chính là phi thiên chiến thuyền của Thanh Đan Cung, phía trên đầy ắp tu sĩ đứng sang sát nhau, tỏa ra một cổ khí thế đại tông môn bể nghệ thiên hạ. Hoắc lão quái, Lôi lão quái, sao lần này là các ngươi tự mình dẫn đội? Trên chiến thuyền phi thiên của Cổ Kiếm Tông, một đạo bích quang phóng lên tận trời. Thanh âm hùng hồn vang giống như hoàng chung rền vang, chấn động bốn phía. Chỉ thấy bên trong bích quang trùng thiên, một lão giả với một đầu râu tóc màu xanh biết đạp không bay tới, phía sau lưng kéo lấy một chuỗi bóng ảnh thật dài. Bích tu lão quái, ta lần này nghe được ngươi đã đến, mới cố ý nhận nhiệm vụ tông môn lần này. Hoắc Ngọc Minh cũng cười ha ha một tiếng, bích tủy huyết tinh kia của ngươi còn không? 3 năm trước lão phu đã dùng hết rồi. Bích tu lão quái lập tức râu tóc dựng đứng trừng mắt nói, cái gì, bích tủy huyết tinh của lão phu 10 năm mới sản sinh ra một viên, bản thân ta bình thường cũng không nỡ dùng, ngươi một lần thắng đi lão phu 50 viên, thế mà vẫn còn chê ít, thật là tức chết ta thôi. Lần này lão phu nói thế nào cũng sẽ không mắc bẫy của người nữa. Bích tu lão quái, những lời này không nên nói qua sớm, Hoắc sư huynh của ta lần này chuẩn bị một khối bích nguyệt thạch, vừa khéo bích hàng công của ngươi lại tu luyện tới bình cảnh. Lôi Vạn Thiên ha ha cười lớn, cách không nói. Cái gì? Bích Nguyệt Thạch, không thể nào, ta đã đi qua Bích Nguyệt Âm Trì mấy lần đều không thể nào đoạt được. Hoắc lão quái, ngươi làm sao lại đạt được vậy? Bích tu lão quái thất kinh nói. Lão quái vật, ngươi đừng dụ ta nói, bất quản ta làm thế nào đạt được. Một câu thôi, lần này trong đệ tử Linh Tiêu Cung tiến vào trong, linh vật đạt được nếu như bằng một nửa số linh vật mà đệ tử của Cổ Kiếm Tông đạt được, ngươi lại đưa cho lão phu 50 viên bích tủy huyết tinh. Nếu như không có, khối bích nguyệt thạch này của lão phu tự nhiên sẽ là của ngươi. Nói xong Hoắc Ngọc Minh lấy ra một khối đá toàn thân trong suốt to cỡ quyền đầu đặt trong lòng bàn tay. Cái gì? Một nửa, Hoắc lão quái, lời như vậy mà ngươi cũng dám nói, lần này số lượng đệ tử tiến vào trong cấm địa, tông môn của ta cũng chỉ nhiều hơn Linh Tiêu Cung các ngươi một thành. Đệ tử Linh Tiêu Cung của ngươi cũng có tu vi luyện khí kỳ đại viên mãn, tu vi song phương chênh lệch cũng không nhiều. Điều kiện như vậy, ta không chấp nhận. Bích tu lão quái tức giận lắc đầu nói. Luyện khí chi thuật của Cổ Kiếm Tông các ngươi là độc bộ Vọng Nguyệt tu tiên giới, thực lực đệ tử đều mạnh hơn những đệ tử của Linh Tiêu Cung chúng ta một bậc, số lượng tuy chênh lệch không nhiều, nhưng tích lũy lại cũng chiếm ưu thế không nhỏ, ngươi không chấp nhận thì thôi vậy, lão phu cũng không nhất định phải có được Bích Tủy huyết tinh. Hoắc Ngọc Minh hừ một tiếng nói. Bích Tu lão quái Nhãn Châu xoay chuyển cười nói, có lợi hại hơn nữa, cũng bất quá là có một số đệ tử cầm theo pháp khí tiến vào, những đệ tử như vậy Linh Tiêu cung các ngươi e rằng là có không ít. Nhưng pháp khí càng lợi hại, tiêu hao pháp lực càng nhiều, một tên đệ tử luyện khí kỳ có thể phát huy được bao nhiêu thực lực? 7 thành, nhiều nhất cũng chỉ có như vậy. 6 thành, không được thì ta tìm Khô một lão quái của Ma Dương Tông trao đổi Bách Hoa Tham của lão ta, tuy rằng hiệu quả kém một chút, nhưng cũng không kém hơn Bích Tủy huyết tinh của ngươi bao nhiêu. Hoắc Ngọc Minh cò kè mặt cả nói. Được, 6 thành thì 6 thành, chúng ta cứ thế quyết định. Bích Tu lão quái chần chừ một lúc rồi nói. Quân tử nhất ngon, khoái mã nhất tiên, ta có bao giờ lật lọng qua chưa? Hoắc Ngọc Minh cười đắc ý nói. Ha ha, Hoắc lão quái, hiện giờ ngươi còn cười được, đợi sau khi thí luyện trong huyết sắc cấm địa kết thúc, ngươi còn cười nổi nữa không? Một lão giả khác mặt tròn tay cầm một cây hắc quải trượng trên chiến thuyền của Thanh Đan cung cười lớn nói. Hiện tại còn chưa bắt đầu, Hồ lão quái ngươi sao lại nói ta nhất định sẽ thua? Hoắc Ngọc Minh mỉm cười nói. Hắc quải lão giả nghiến răng nghiến lợi nói, lão phu vừa rồi mới cùng Bích Tu lão quái đánh cược, sau đó mới biết trong hàng đệ tử cổ kiếm tông lần này không ngờ lại có một tiểu nha đầu có được Nguyệt Linh kiếm thể. Nguyệt Linh kiếm thể? Hay cho tên Bích Tu lão quái ngươi, sao lại hèn hạ bẩn thỉu như vậy, không ngờ lại dám lừa gạt Bích Nguyệt Thạch mà ta cực khổ mới đạt được. Còn có Hồ lão quái ngươi, trước đó sao lại không nhắc nhở ta? Hoắc Ngọc Minh hối hận không thôi, giận tím mặt nói. Ta cũng cược một gốc Hoàng Long Chi có hỏa hầu 500 năm, dựa vào cái gì mà ta thua được mà ngươi lại không được thua, tìm một người thua cùng trong lòng cũng dễ chịu hơn một chút. Hắc quải lão giả của Thanh Đan cung nói như vậy khiến người khác khóc cười cũng không xong. Hoắc lão quái không cần phải động nộ, ngươi xưa kia không phải cũng đã thắng đi 50 viên Bích Tủy huyết tinh của ta sao, ta hiện tại chỉ bất quá là huề vốn mà thôi. Bích Tu lão quái cười ha ha nói, vuốt vuốt bộ râu lục sắc, vẻ mặt vô cùng đắc ý. Tự hồ đã nắm chắc phần thắng trong tay rồi. Nhìn thấy Hoắc lão tổ kim đan kỳ trong cung không nói thêm gì nữa, tức giận quay về, trong lòng Lục Tiểu Thiên không còn gì để nói. Xem ra đám kim đan lão tổ này ngoại trừ sống quá lâu, tu vi càng cao ra, so với người bình thường cũng không có khác biệt quá lớn. Đồng dạng cũng sẽ vì lợi ích của mình mà cò kè mặt cả, đồng dạng cũng sẽ thẹn quá hóa giận, chỉ là bọn họ vô cùng cường đại, khả năng tự kiềm chế cũng mạnh hơn người thường không ít. Đám chiến thuyền này ngừng lại trên một chỗ hoang vu linh khí mỏng manh, yêu thú ở xung quanh kinh sợ nhìn lên bầu trời từng mảng tối đen, đều bỏ chạy tứ tán, tránh né còn không kịp. Trong lòng Lục Tiểu Thiên cùng với những tu sĩ khác vô cùng kinh ngạc, nơi này ngoại trừ một khu đại sơn xanh thẳm và yêu thú nằm rải rác, thì không hề giống như trong lời đồn đại rằng khắp nơi đều là linh thảo, linh thạch. Hoắc Ngọc Minh sau khi trở lại phi thiên chiến thuyền vẻ mặt bình tĩnh đi về phía đám đệ tử luyện khí kỳ, tâm tình không vui nói, đám nhóc con các ngươi nghe đây, huyết sách cấm địa đã có hơn mấy ngàn năm chưa từng mở ra, tình hình bên trong rốt cuộc như thế nào ai cũng không rõ, chỉ có thể dựa theo ghi chép trước đây trong cung mà tìm hiểu một số tình hình. Vì phòng tránh khi thí luyện kết thúc những đệ tử của các môn phái khác sẽ mai phục bên cạnh truyền tống trận tập kích những đệ tử khác, đám tu sĩ kim đan kỳ chúng ta sẽ bố trí một số cấm chế trong truyền tống trận, trong phạm vi vài dặm xung quanh truyền tống trận đều được ngoại giới giám thị chặt chẽ, không cho phép đệ tử các môn phái chém giết lẫn nhau, nếu không giết không tha. Ngoài ra tuy rằng ta và Bích Tu lão quái của Cổ Kiếm Tông đánh cược, bất quá đệ tử của Cổ Kiếm Tông quả thật không dễ dây vào, các ngươi cố gắng tránh né trực tiếp đụng chạm vào bọn họ, nếu không sẽ bị thua thiệt. Nếu thực lực không chống cự nổi, lão phu thua cho tên Bích Tu lão quái âm hiểm đó cũng không sao. Lôi Vạn Thiên ở bên cạnh suy nghĩ một hồi rồi nói, đúng rồi, Hoắc sư huynh, huyết sách cấm địa đã mấy ngàn năm không mở ra, tuy rằng tu sĩ luyện khí kỳ không thể nào thâm nhập vào tầng 2 của cấm địa, bất quá chắc hẳn linh vật bên trong cũng có không ít. Đệ thấy hay là đám đệ tử này chia thành mười mấy tiểu đội chia ra tìm kiếm. Phần vì linh vật bên trong không thể nào tụ tập lại một chỗ, cùng nhau tìm kiếm, sẽ làm cho hiệu suất thu thập linh vật giảm xuống đáng kể, hơn nữa lỡ như gặp phải cả bầy yêu thú, sẽ có khả năng khiến cho toàn quân bị diệt. Hoắc Ngọc Minh gật đầu đồng ý nói, linh vật đạt được trong huyết sách cấm địa lần này trực tiếp liên quan đến số lượng phân phối trúc cơ đan của Linh Tiêu cung, nếu như toàn quân bị diệt, liền sẽ trì hoãn tới việc trúc cơ của đệ tử xuất chúng trong cung, ảnh hưởng tới truyền thừa của Linh Tiêu cung, việc này không thể nào có sai sót được. Lôi sư đệ nói có lý, liền chia ra tìm kiếm. Bất quá nhân thủ ít cũng không được, lỡ như gặp phải đệ tử môn phái khác, hoặc là yêu thú, không có đủ thực lực để đối kháng. Ta xem hay là mỗi một tiểu đội có 10 người. Trong lòng Lục Tiểu Thiên có chút sốt ruột, nếu như để hắn và Tiền Tự cùng chung một đội, tình thế lúc đó khẳng định vô cùng bất lợi với hắn. Một mình Tiền Tự thì hắn không sợ, nhưng bên cạnh y còn có mấy tên trợ thủ. Sau khi tiến vào huyết sắc cấm địa, Tiền Tự khẳng định cũng sẽ coi hắn như là bia ngắm, là vật hy sinh mà thôi. Bất quá có hai vị kim đan lão tổ, còn có một đám tu sĩ trúc cơ kỳ, dưới tình hình hiện tại còn chưa tới lượt hắn mở miệng. Đám tu sĩ trúc cơ kỳ của Linh Tiêu Cung thương nghị một phen, quyết định cố gắng để đệ tử cùng một phong ở cùng một tiểu đội, dù sao cũng quen biết cũng dễ dàng phối hợp tác chiến hơn. Tu sĩ trúc cơ kỳ bảo đám đệ tử thực lực mạnh mẽ còn mang theo pháp khí tự mình tuyển chọn đồng đội, khi nào không thể an bài mới để bọn họ ra mặt. Trong lòng Lục Tiểu Thiên lạnh lùng, bất quá an bài của bọn họ như vậy cũng không sai. Dù sao đệ tử có thể mang theo pháp khí căn bản đều là thân thích hậu đại của những tu sĩ trúc cơ kỳ này, hoặc là thân truyền đệ tử, lấy những người này làm hạch tâm, có thể bảo hộ truyền nhân của bọn họ trong lần tiến vào huyết sắc cấm địa lần này đạt được lợi ích lớn nhất. Chữ sư huynh, phùng sư đệ, Lục Tiểu Thiên này với đệ là chỗ quen biết cũ, hai người nhường hắn cho tiểu đệ của đệ được không? Tiền Tự chắp tay nói với hai nam tử thanh niên khác có tu vi tương đương. Cũng được, chút mặt mũi này của tiền sư đệ bọn họ tự nhiên sẽ cho. Chữ, phùng hai người sau khi liếc mắt với Tiền Tự liền hiểu ý cười nói. Đa tạ hai vị sư huynh thành toàn. Sau khi Tiền Tự cảm tạ đắc ý nhìn về phía Lục Tiểu Thiên. Hy vọng có thể thấy được vẻ mặt kinh hoảng, thần sắc sợ hãi của hắn. Bất quá khiến y thất vọng chính là Lục Tiểu Thiên vẫn vẻ mặt thản nhiên, tự hồ không hề nghe thấy gì cả, bộ dạng hoàn toàn không chút quan tâm. Trong lòng Tiền Tự buồn bực, tiểu tử này hiện tại vẫn còn bình tĩnh như vậy, đợi sau khi tiến vào huyết sắc cấm địa, không có đám trúc cơ kỳ này bên cạnh dòm chừng, tới lúc đó sẽ cho tiểu tử ngươi đẹp mặt. Trong vòng 2 ngày, liên lục có một đệ tử chạy tới. Các môn phái lớn như là Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung đều có phi thiên chiến thuyền khổng lồ. Còn những môn phái trung đẳng thực lực kém một chút như Linh Tiêu Cung, Huyền Thanh Môn thì phi thiên chiến thuyền lại nhỏ hơn không ít. Bất quá cũng có một số môn phái Mạc Lưu không ngờ lại dẫn theo đệ tử cử Linh Cầm tới đây, so sánh với họ Linh Tiêu Cung cũng coi như là không tệ rồi. Cổ Kiếm Tông, Thanh Đan Cung cũng có hành động giống như Linh Tiêu Cung để đệ tử chia ra các tiểu đội bất đồng đi tìm kiếm linh vật. Tuy rằng cũng có một số tiểu môn phái yếu nhược vốn muốn để đệ tử đi thành một nhóm, cho dù thu hoạch ít một chút, nhưng so với toàn quân bị diệt cũng còn tốt hơn. Bất quá Lục Tiểu Thiên lại lần nữa nhìn thấy sự bá đạo khi hành sự của một những đại môn phái. Bởi vì đệ tử của bọn họ đều chia thành nhiều tuổi đội, nếu như đụng vào đám đông đệ tử của những môn phái nhỏ đó, đồng dạng cũng sẽ không địch lại được. Vì vậy để đảm bảo an toàn cho đệ tử của mình, các môn phái lớn trực tiếp phủ quyết yêu cầu của đối phương, toàn bộ môn phái bất kể lớn hay nhỏ cũng đều phải chia ra mấy tiểu đội tiến vào. Toàn bộ kim đan lão tổ của các môn phái nhanh chóng tiến lên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông, thương nghị sự việc khởi động truyền tống đại trận. Một âm thanh hùng hồn phát ra từ trên phi thiên chiến thuyền của Cổ Kiếm Tông. Ngay sau đó mấy chục đạo quang mang đằng không bay lên, bay về phía chiến thuyền to nhất. Toàn bộ tu sĩ trúc cơ kỳ và luyện khí kỳ đều nhìn tập trung về nơi đó. Bình thường trong tông môn rất khó nhìn thấy một vị kim đan lão tổ, lúc này không ngờ lại có thể nhìn thấy nhiều người như vậy. Sau nửa canh giờ, kim đan lão tổ của các tông môn tự quay về chiến thuyền của mình, dẫn theo đệ tử trong môn hạ xuống mặt đất. Do Cổ Kiếm Tông và Thanh Đan Cung hai đại môn phái chủ trì, 10 vị kim đan lão tổ của các môn phái tụ lại lơ lửng trên không trung, khẽ hét lên, khí thế ngập trời giống như một trận cuồng phong quét qua mọi thứ xung quanh. Lục Tiểu Thiên vô cùng kinh hãi, chỉ bằng cổ khí thế này cũng khiến cho hắn ở bên ngoài ngàn trượng không cách nào đứng vững được. Một số đệ tử khác tu vi kém một chút cơ thể đã trượt dài trên mặt đất, mắt thấy sắp bị cổ cuồng phong này quét bay rồi. Lôi Vạn Thiên thấy vậy liền khẽ cười, vươn tay mở ra một đạo quang mạc to lớn. Cùng phong lập tức hoàn toàn bị ngăn trở ở bên ngoài. 10 vị kim đan lão tổ liên thủ, đánh ra một đạo thất sắc quang trụ dài vạn trượng lên ngọn núi cao tận mây trước mắt. Một tiếng âm vang lên, mặt đất ngọn núi dưới một kích liên thủ của 10 vị lão tổ, rung lên kịch liệt, đại địa nứt vỡ. Trong sự rung rẩy kịch liệt đó, một bệ đá hình tròn to mấy chục trượng từ dưới đất chậm rãi dâng lên. Bệ đá đó bị thất sắc quang hoa của 10 vị kim đan lão tổ liên thủ đánh ra bao phủ, khiến cho người ta có một loại cảm giác thời không rối loạn. Thần thức của Lục Tiểu Thiên rung động một hồi, vội vàng cúi thấp đầu xuống. Lúc hắn lần nữa ngẩng đầu lên, trong phạm vi mấy chục dặm xung quanh đó đều sụp đổ xuống, chỉ còn lại bệ đá ở trung tâm, một cầu thang đá uốn lượn từ phía dưới nối thẳng lên trên bệ đá. Lục Tiểu Thiên hít một hơi khí lạnh, uy thế của Kim Đan lão tổ quả là như vậy, thiên băng địa liệt cũng bất quá chỉ như thế. Bệ đá được thất sắc quang hoa bao phủ. Đây có lẽ chính là truyền tống trận trong truyền thuyết, thứ mà ông Chi Hàng sử dụng để chạy thoát khỏi hắn cũng là một truyền tống trận đến một nơi nào đó. Còn truyền tống trận trước mặt này có lẽ cũng sẽ truyền tống đi một nơi nào khác nữa. Tốt, truyền tống trận này chỉ có thể duy trì khoảng một canh giờ, trong vòng một canh giờ, các đệ tử nhất định phải tiến vào huyết sắc cấm địa. Nửa năm sau, truyền tống trận sẽ lần nữa mở ra, đến lúc đó rất nhiều kim đan lão tổ của các môn phái sẽ luân phiên mở ra truyền tống trận. Bất quá cũng chỉ có thời gian một ngày, nếu như ra không được, cũng chỉ có thể bị nhốt chết ở bên trong đó, đám tiểu hoa nhi các ngươi phải nhớ kỹ trong lòng. Bích Tu lão tổ đứng ở phía trước lớn tiếng nói, không cần nói nhảm nhiều lời, mỗi lần truyền tống 500 người, từ bên trái bắt đầu, đợt thứ nhất, lập tức tiến vào truyền tống trận. Sau khi Bích Tu lão tổ ra lệnh một tiếng, lượng lớn đệ tử luyện khí kỳ mang theo hưng phấn, hiếu kỳ, thậm chí còn có một tia e ngại với huyết sắc cấm địa, leo lên bậc thang đá tiền vào truyền tống trận. Khi trên truyền tống trận đã đứng đầy 500 người, thất sắc quan tráo kịch liệt chớp động một hồi. Sau đó 500 người này liền hư không tiêu thất không thấy đâu nữa. Khiến những tu sĩ luyện khí kỳ còn lại kinh nghi một hồi không thôi, một lần truyền tống 500 người, đại hình truyền tống trận như vậy, trước kia ngay cả nghe cũng đều chưa nghe nói qua. Tới Lục Tiểu Thiên là lượt đệ tử thứ 7 bị truyền tống đi, chỉ cảm thấy đầu óc hơi choáng váng rồi mắt tối sầm lại. Linh khí thật là nồng đậm, so với linh khí ở Thanh Liên Phong vực còn muốn nồng đậm hơn mấy lần. Nếu là ta có thể tu luyện ở địa phương như thế này, chí ít có thể tiến vào cảnh giới luyện khí đại viên mãn sớm 3 năm. Khi lần nữa lấy lại tinh thần, tất cả mọi người nhịn không được vì linh khí vô cùng nồng đậm trước mắt mà sợ hãi thán phục. Tiền Tự đứng cách Lục Tiểu Thiên hơi gần đầu tiên liền thở dài. Tự Dương Thảo. Thật nhiều Tự Dương Thảo, mấy tu sĩ của các môn phái nhỏ nhìn thấy trên một ngọn núi nhỏ ở phía xa có một mảng lớn Tự Dương Thảo, nhịn không được vui mừng, nhanh chóng nhao nhao chạy đến đó, chỉ sợ mình bị tụt lại phía sau. Không có tiền đồ, một chút nhị giai linh thảo mà cũng choáng váng mặt mày. Một thanh niên lam bào của Cổ Kiếm Tông vẻ mặt lạnh lùng hừ nói. Đệ tử Cổ Kiếm Tông đi theo ta. Đệ tử Thanh Đan Cung đi theo ta, nhiều người như vậy chen chúc ở một chỗ, đám Tự Dương Thảo này cũng không đủ chia đâu. Một thiếu niên mày rậm của Thanh Đan Cung nhún vai nói. Đệ tử xung quanh của những môn phái khác cười ha ha liên hồi, khiến cho một số đệ tử của Thiên Nhất Môn, Hồng Hạc Giáo sắc mặt đỏ bừng. Tức hận từ bỏ việc thu thập Tự Dương Thảo để không bị những người này chế giễu. Đám người Tiền Tự là cười khoa trương nhất, Lục Tiểu Thiên lạnh lùng nhìn cử động của đám người Tiền Tự. Những người này xuất thân bất phàm, thuở nhỏ đã có phụ mẫu trúc cơ kỳ làm chỗ dựa, tự nhiên không hề biết đến những trải nghiệm cực khổ của những tán tu bình thường ngày ngày đều giãy dụa để có thể sinh tồn. Huyết sắc cấm địa, tự hồ một không gian độc lập hoàn toàn khác biệt. Đưa mắt nhìn xung quanh khắp nơi đều là rừng cây rậm rạp, núi non chập trùng. Ngoại trừ linh khí nồng đậm hơn ngoại giới rất nhiều lần, linh vật cũng nhiều hơn bên ngoài không ít. Những thứ khác khác biệt cũng không lớn, sau khi tiến vào cấm địa, Tiền Tự lại không có lập tức gây sự với Lục Tiểu Thiên. Bất quá Lục Tiểu Thiên lại đang nghĩ khi nào có cơ hội sẽ lập tức thoát ly khỏi tiểu đội của Tiền Tự. Bởi vì xung quanh đều phát hiện không ít linh vật, nên không bao lâu, tu sĩ các phái tiến vào cấm địa liền phân tán ra, phòng ngừa vừa vào đã tranh đấu. Trong tiểu đội của Lục Tiểu Thiên ngoại trừ Tiền Tự còn có đệ tử của Tiền Đại Lễ, Lưu Bộ Xương, và ký danh đệ tử Đinh Bắc, chính hai người này là căm thù Lục Tiểu Thiên nhất. Ngoài ra còn có 6 người, phân biệt là Chu Việt, Điền Tĩnh ký danh đệ tử của Tiền Bối Trúc Cơ Kỳ khác. Bạch Quang Kiệt, Lô Vân, Mạnh Điềm, Triệu Thần 4 người giống như hắn, đều là tán tu tiến vào làm đệ tử Linh Tiêu Cung. Mấy người đi xuyên qua một khu rừng cây, ven đường phát hiện mấy mảng nhất giai, nhị giai linh thảo. Bất quá lúc này đã không còn ai đi hái nữa. Khi đi tới một vách núi, trong một sơn động âm u truyền đến một mùi hương kỳ dị mê người. Là dưỡng hồn thảo, mùi vị nồng đậm như vậy, ít nhất cũng có dược lực mấy trăm năm. Lưu Bộ Xương đi ở trước nhất sau khi ngửi thấy mùi hương kỳ dị này, vẻ mặt liền lộ vẻ say mê, sau đó thất thanh kêu lên. Trong mắt Lục Tiểu Thiên hiện lên vẻ khác lạ, dưỡng hồn thảo cũng chính là một trong các vị chủ dược để luyện chế liệt thần nhận. Dưỡng hồn thảo, Tiền Tự nghe được liền dùng tốc độ kinh người chạy lên trước ngăn ở trước mặt các tu sĩ khác khẽ nói, Bộ Xương, Đinh Bắc, hai người các ngươi tiến vào đó thu thập dưỡng hồn thảo, cẩn thận một chút. Hai người Lưu Bộ Xương và Đinh Bắc liếc mắt nhìn nhau, khẽ gật đầu rồi đi vào trong sơn động. Bọn người bọn họ, hai người là đệ tử của Tiền Đại Lễ, một người là nhi tử của lão, cùng tiến cùng lui, sớm đã định đoạt rõ tỷ lệ phân phối linh vật đạt được như thế nào. Chỉ khi nào đồng môn khác đạt được, bọn họ mới không được chia phần. Tiền đội trưởng, điều này sợ là không thích hợp, chúng ta là chung một đội. Hiện tại ngươi thấy được chỗ tốt liền muốn độc chiếm. Nếu như một mực cứ như vậy, người trong tiểu đội chúng ta chẳng phải là đang thu thập linh thảo cho ngươi sao? Chúng ta không có chỗ tốt, thì cần gì mạo hiểm tính mạng tiến vào huyết sắc cấm địa? Điền Tĩnh cao mày không vui nói. Đúng vậy, nếu Tiền đội trưởng muốn độc chiếm lợi ích, tiểu đội này hay là sớm giải tán đi. Những người khác đều lộ ra thần sắc không vui, dưỡng hồn thảo có hỏa hầu mấy trăm năm, đối với Kim Đan lão tổ cũng có giá trị không nhỏ. Đám đệ tử lần này tiến vào huyết sắc cấm địa, số lượng và giá trị linh thảo đạt được có liên quan trực tiếp tới số lượng trúc cơ đang được phân chia, dựa theo tỷ lệ linh thảo có giá trị 5 vạn hạ phẩm linh thạch thì có thể đổi được một khỏa trúc cơ đan. Mấy người Tiền Tự vừa mới bắt đầu thấy lợi ích liền muốn độc chiếm, cho dù mấy người họ thực lực cường đại, nhưng một khi liên quan tới trúc cơ đan, trong lòng những người khác cũng sẽ không hề dễ chịu chút nào. Ngươi, nét mặt Tiền Tự lóe lên vẻ dữ tợn, bất quá nhìn thấy vẻ mặt bất mãn của những đội viên còn lại, không thể không tạm thời nhịn xuống nói. Trong tiểu đội thực lực ta mạnh nhất, tự nhiên là sẽ được quyền ưu tiên, sau đó nếu như gặp được những linh vật khác, sẽ để cho các người tới lấy. Nghe được lời của Tiền Tự, vẻ mặt mọi người cũng đều không vui. Bất quá sau khi nhìn thấy Tiền Tự để lộ ra một cây hắc tiễn, tán phát ra khí tức pháp khí. Vẻ mặt mọi người đều kinh hãi, đồng thời nhận thấy sự chênh lệch thực lực thật lớn, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn. Tiền lão quái quả nhiên là đưa pháp khí cho Tiền Tự, hơn nữa còn là hắc giao tiễn. Con ngươi Lục Tiểu Thiên co rút, trong hắc thủy trại mỏ quán, hắn đã từng thua thiệt nhiều dưới cây pháp khí này, có thể nói là khắc cốt ghi tâm. Bất quá lần này nếu như lại đối mặt với nó, hắn tuyệt đối sẽ khiến cho kẻ sở hữu nó phải giật mình. Ngay lúc tâm trạng các đội viên đều không mấy vui vẻ, trong sơn động đột nhiên truyền đến hai tiếng hét sợ hãi. Không lâu sau, Lưu Bộ Xương và Đinh Bắc hai người chật vật chạy ra ngoài. Trên chân Đinh Bắc còn có hai con nhị giai hắc sắc yêu hạt cắn chặt lấy. Một mảng huyết nhục mơ hồ. Bang bang. Chu Việt, Mạnh Điềm hai người đang đứng gần nhất trực tiếp lấy ra linh đao, chém lên trên con hắc sắc yêu hạt dài hơn một thước, không ngờ lại phát ra tiếng kim loại va chạm. Tuy rằng đã giết chết yêu hạt, bất quá từ vẻ mặt sợ hãi của hai người, còn có âm thanh vừa rồi có thể phán đoán vỏ ngoài của yêu hạt này có sức phòng ngự kinh người. Đã xảy ra chuyện gì? Tiền Tự vẻ mặt khó coi hỏi. Bên trong tối đen như mực nhưng có một lượng lớn yêu hạt. Nếu chỉ một con thực lực cũng không mạnh, chỉ là phòng ngự kinh người, tốc độ đặc biệt nhanh. Đinh Bắc bị thụ thương vội vàng cầm máu, vẻ mặt chưa hết sợ hãi nói. Có nhìn thấy dưỡng hồn thảo không? Tiền Tự gấp gáp hỏi. Không có, nhưng cũng sắp rồi, bất quá lượng lớn yêu hạt xông tới, còn chưa kịp cẩn thận tìm kiếm, đã không chống đỡ nổi, chỉ có thể lui lại ra ngoài. Lưu Bộ Xương vẻ mặt tái nhợt lắc đầu, hiển nhiên vừa rồi y cũng bị dọa cho hoảng sợ. Phế vật. Trong lòng Tiền Tự thầm mắng một câu, bất quá gã cũng cần phải có người mà gã tin được, nếu không chỉ dựa vào mình gã, hành động trong huyết sắc cấm địa này ít nhiều cũng có chút bất tiện, cũng không thể nào hoàn toàn áp chế những đội viên khác. Rất nhanh, Tiền Tự cười âm hiểm, đưa ra chỉ Lục Tiểu Thiên nói, ngươi, Lục Tiểu Thiên, đi vào trong đó xem xảy ra chuyện gì. Tiền đội trưởng thực lực cao cường, lại có pháp khí trên người, vì sao bản thân không tiến vào? Có lẽ tiến vào liền có thể thu thập được dưỡng hồn thảo cũng không chừng. Lục Tiểu Thiên nhún vai nói. Những người khác nhịn không được khẽ cười, bọn họ không dám dễ dàng đắc tội Tiền Tự. Nhưng không có nghĩa là hài lòng với cách làm của Tiền Tự, tuổi của gã còn nhỏ hơn những người ở đây, chỉ bất quá có một người cha là tiền bối trúc cơ kỳ mà thôi. Hơn nữa lại có pháp khí trong tay, xác thực mạnh hơn bọn họ, nhưng trong lòng bọn họ cũng không phục. Đặc biệt là vừa rồi Tiền Tự còn muốn độc chiếm dưỡng hồn thảo, thể hiện vẻ hoành hành bá đạo như ở trong Linh Tiêu Cung, e rằng cũng không phải thói quen có thể ngày một ngày hai dưỡng thành. Tiền Tự sắc mặt giận dữ uy hiếp nói, ngươi có ý gì, lẽ nào ngươi muốn kháng lệnh sao? Tuy rằng ta và ngươi là đồng môn, bất quá nếu như không phụng tùng, đừng trách ta trục xuất người ra khỏi tiểu đội, để cho ngươi đơn độc làm một cô hồn giả quỷ trong cấm địa này. Ngươi là đội trưởng. Trục xuất ai dĩ nhiên là do ngươi quyết định, linh vật phân phối thế nào cũng là do ngươi quyết định, dĩ nhiên không cần để ý cảm nhận của đám người chúng ta. Lục Tiểu Thiên cười nói, lúc có lợi ích, ngươi lập tức an bài người của mình đi tranh đoạt. Hiện tại chỗ tốt chưa đạt được lại gặp phải nguy hiểm, lập tức kéo người của ngươi lại, sau đó đổi người khác tiến lên. Tiền đội trưởng quả nhiên phân rất rõ ràng người mình và ngoại nhân a, nếu như ngươi muốn trục xuất ta ra khỏi tiểu đội, mở miệng nói là được, cho dù là một cô hồn giả quỷ ở bên ngoài, cũng tốt hơn hiện tại chết ở bên trong sơn động này. Lục sư huynh nói không sai, cũng không thể nào có lợi ích liền ôm lấy cho bản thân, gặp phải nguy hiểm thì để sư huynh muội khác tiến lên. Nếu là như vậy, tiểu đội này cũng sớm giải tán đi cho rồi. Điền Tĩnh là người đầu tiên hưởng ứng lời của Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên kinh ngạc nhìn thoáng qua Điền Tĩnh. Vị thiếu nữ xinh đẹp này vẫn luôn bình tĩnh, không nghĩ tới lại có mặt dũng cảm như vậy. Thế ngươi nói nên làm như thế nào? Tiền Tự hít sâu một hơi, kiềm chế nộ khí trong lòng nói. Hai người Đinh Bắc và Lưu Bộ Xương đi vào lại chật vật bại lui, một người thụ thương. Điều này nói rõ bên trong nguy hiểm ra sao, ngươi còn kêu ta một mình đi vào, không phải là kêu ta đi chịu chết sao? Ngươi đã là đội trưởng, khi có nguy hiểm dĩ nhiên cũng là người đầu tiên đứng ra ngăn cản, không phải khi có lợi ích là người đầu tiên ngăn ở trước mặt chúng ta. Hiện tại có nguy hiểm, ta cũng sẽ không chối từ, bất quá hành vi vừa rồi của ngươi, quả thật quá mức ti tiện, không làm ra hành động thực tế đi bù đắp, khó làm cho mọi người tin phục. Ta sẽ tiến vào, còn xem ngươi dám vào hay không? Lục Tiểu Thiên trong lòng thoáng qua một tia sát cơ, Tiền gia phụ tử đã bức bách như thế, đã không còn khả năng hòa giải nữa rồi. Hắn cũng không phải là bùn nhão, địch ý của Tiền Tự với hắn dù là người bên ngoài cũng có thể nhìn ra. Hiện tại Tiền Tự bị hắn bắt được nhược điểm, ép buộc y vào sơn động, nếu có cơ hội liền giải quyết y, dù sao cũng tốt hơn là thời khắc nào cũng phải phòng bị việc bị ba người Tiền Tự ám toán ở sau lưng. Khi ba người họ đi cùng một chỗ, lúc nào cũng đều là một loại uy hiếp lớn đối với hắn. Mà hắn lại không thể động thủ với Tiền Tự trước mặt mọi người, nếu không một khi tội danh tàn sát đồng môn phán xuống, với thân phận của hắn, chỉ sợ vừa ra khỏi cấm địa lập tức sẽ bị người của Linh Tiêu cung kích sát. Chỉ có tách bọn họ ra, hai người Đinh Bắc và Lưu Bộ Xương cũng không có cớ gì để mà ngăn cản bọn họ tiến vào trong động cả. Vào thì vào, ai chịu không nổi mà lui ra trước thì sẽ làm tôi tớ cho người còn lại. Trong mắt Tiền Tự lộ ra sát cơ. Lục Tiểu Thi mặt không biểu tình, dành trước một bước tiến vào trong sơn động u tối, đồng thời thi triển linh mục thuật để có thể nhìn rõ mọi thứ một chút trong cái không gian đen kịt này. Sau khi đi được một lúc, ven đường có thể nhìn thấy không ít thi thể của yêu hạt, hiển nhiên là do hai người Đinh Bắc giết chết lúc nãy. Chính vào lúc này, âm thanh bén nhọn của pháp khí từ phía sau lưng truyền đến, lông tóc sau lưng Lục Tiểu Thiên dựng đứng, xoay người né ra, hắc dao tiễn gần như dán sát vào da hắn cắt vào một con yêu hạt ở phía trước, cắt nó thành hai đoạn. Vừa rồi ngươi không phải lớn gan lắm sao, sao hiện tại sắc mặt tái nhợt thế? Tiền Tự nhìn thấy vẻ mặt kinh sợ của Lục Tiểu Thiên liền cười đắc ý, không hề sợ hãi nói. Cách nghĩ của y cũng giống như của Lục Tiểu Thiên vậy, ở bên ngoài y không thể trực tiếp động thủ với Lục Tiểu Thiên. Y tuy rằng có pháp khí hắc giao tiễn, nhưng dẫn dụ yêu thú, tìm kiếm linh vật thì cũng cần phải có thành viên trong tiểu đội giúp một tay. Nếu y động thủ với Lục Tiểu Thiên trước mặt mọi người, sẽ khó tránh khỏi sự bất mãn của những đội viên khác, sẽ khiến cho tiểu đội tan rã, được không bằng mất. Ngươi làm cái gì đó? Lục Tiểu Thiên vừa kinh vừa sợ hỏi. Ngươi chỉ có con đường chết mà thôi, dám can đảm miệt thị cha ta, đó chính là tội đáng chết vạn lần. Ngươi cho rằng tiến vào trong động, còn có thể còn sống rời khỏi sao? Tiền Tự cười lạnh nói. Ngươi không sợ việc ngươi tàn sát đồng môn truyền ra ngoài sao? Ra khỏi cấm địa, cho dù là lão già Tiền đại lễ đó cũng không bảo vệ được ngươi. Lục Tiểu Thiên sắc mặt hơi tái nói. Nơi sơn động u tối này, những người khác tạm thời cũng không tiến vào. Ta giết ngươi xong, vừa khéo có thể nói ngươi bị đám yêu hạt đó giết chết. Thế nào, ta chuẩn bị ngôi mộ này cho ngươi không tồi chứ? Có thể chết ở nơi linh khí sung túc như vậy cũng coi như là phúc khí mà kiếp trước ngươi tu được đó. Nhìn thấy vẻ mặt tái nhợt của Lục Tiểu Thiên, Tiền Tự vô cùng khoái trá nói, vừa rồi ngươi không phải rất mạnh miệng sao? Sao nào? Hiện tại biết sợ rồi hả? Quỳ xuống cầu xin ta, nói không chừng ta cao hứng, sẽ thả cho ngươi một con đường sống. Nói như vậy, nếu như ngươi chết trong sơn động này, cũng có thể đổ hết lên đám yêu hạt đó. Lục Tiểu Thiên đột nhiên cười quỷ dị nói. Tiền Tự đầu tiên là khẽ giật mình, sau đó cười lớn, muốn lấy mạng ta, thì ngươi phải có bổn sự đó. Chỉ bằng ngươi, tu luyện thêm trăm năm nữa đi, mới có thể trúc cơ. Chịu chết đi. Hắc dao tiễn phóng lớn cắt về phía cổ Lục Tiểu Thiên. Lục Tiểu Thiên hai mắt nhíu lại, 7 năm trước Hắc Giao Tiễn khiến hắn phải chật vật chạy trốn. Thấm thoát mấy năm qua đi, chỉ cần trước mặt không phải là tu sĩ trúc cơ kỳ, hắn đã có thể đối mặt trực diện với pháp khí uy lực vô song này rồi. TT. Trong mỏ quán bốc lên lượng lớn khói đen. Tiền tự trước mắt bốn phía đều là khói đen, trong tầm mắt y đã không còn thấy bóng dáng Lục Tiểu Thiên đâu nữa. Mấy đạo âm thanh cực nhỏ vang lên, tiền tự kinh hãi vội vàng bóp nát một tấm tam giai thổ hệ linh giáp phù. Một tầng giáp dày thổ hoàng sắc tầng tầng bao phủ thân thể y, sau đó triệu hồi lại Hắc Giao Tiễn, để khi phát hiện ra Lục Tiểu Thiên có thể lập tức triển khai công kích. Lục Tiểu Thiên ẩn núp trong bóng tối khẽ cau mày. Tiền tự tuổi đời tuy còn trẻ, có sự bồng bột nông nổi của tuổi trẻ, dễ dàng kích động, bị hắn nói vài lời liền đi vào trong sơn động. Bất quá tiền tự cũng kế thừa được tính âm hiểm và cẩn thận của tiền đại lễ, thấy tình hình không ổn liền triệu hồi Hắc Giao Tiễn. Đúng là có chút khó giải quyết, Phượt Yêu Tác tuy rằng lợi hại, bất quá pháp khí loại đao tiễn lại là khắc tinh của nó. Hiện tại nếu như sử dụng hắc sắc tiểu kiếm, công sức trước đó luyện chế thân kiếm bên ngoài đều sẽ bị uổng phí hết. Huyết sắc cấm địa cũng chỉ vừa mới bắt đầu, tạm thời còn không cần phải sử dụng lá bài tẩy này. Vừa lúc hắn đang chần chừ, mặt đất truyền đến âm thanh như có vật gì đó đang bò đến. Lục Tiểu Thiên ngưng thần nhìn lại, một lượng lớn yêu hạt tầng tầng lớp lớp đang bò tới, giống như la ong vỡ tổ, nhiều vô số kể. Trong đó có mấy con không ngờ đã đạt tới tam giai đỉnh phong, thực lực đã không thua kém gì tu sĩ luyện khí kỳ đại viên mãn. Có rồi. Lục Tiểu Thiên nhanh chóng ném ra mười mấy đạo các loại sơ giai pháp thuật, nhất thời gây nên động tĩnh thật lớn trong sơn động này. Thần sắc hắn khẽ động, sau đó một bóng hình giống hắn như đúc hiện ra đối mặt với bầy yêu hạt ném ra mấy cái pháp thuật chọc giận bọn chúng. Bầy yêu hạt tức giận, cắt gao đuổi theo, Lục Tiểu Thiên, không buông. Lục Tiểu Thiên vẻ mặt lạnh lùng nhìn bầy yêu hạt xông về phía tiền tự đang bị bao phủ bên trong hắc vụ của La Yên Quả. Tìm chết, tiền tự bị một lượng lớn hắc vụ vây khốn. Sau khi nghe được động tĩnh, liền nhìn thấy Lục Tiểu Thiên từ trong hắc vụ xông về phía mình. Y nhe răng cười nói, trực tiếp thao túng Hắc Giao Tiễn công kích về phía cổ Lục Tiểu Thiên. Bất quá nụ cười của tiền tự rất nhanh liền ngưng lại. Lục Tiểu Thiên bị Hắc Giao Tiễn đánh trúng kia không ngờ lại hóa thành vô số mảnh vỡ, chớp mắt hóa thành hư vô. Tiền tự vẻ mặt kinh ngạc, hắc ảnh vừa rồi còn công kích y, vừa sao lại không phải là Lục Tiểu Thiên. Đáng chết, bị lừa rồi. Khi nhìn thấy bầy yêu hạt như thủy triều bao vây lấy mình tầng tầng lớp lớp, tiền tự vừa kinh vừa sợ, đã biết bản thân đã trúng kế của Lục Tiểu Thiên rồi. Tiền tự một hơi ném ra mấy chục đạo linh phù. Lượng lớn hỏa cầu, băng tiễn, lôi quang đang xen tạm thời chiếu sáng toàn bộ sơn động. Mấy chục con nhị giai linh hạt lập tức bị giết chết, ngay cả hai con tam giai đỉnh phong yêu hạt cũng bị y dùng hắc giao tiễn cắt thành hai đoạn. Bất quá cái chết thảm của mấy chục con yêu hạt này không hề dọa lui được bầy yêu hạt, ngược lại còn khiến chúng càng thêm điên cuồng lao về phía tiền tự. Tầng tầng lớp lớp, chí ít cũng có mấy trăm con, phóng mắt nhìn tới, yêu hạt bò khắp mặt đất sơn động. Lục Tiểu Thiên trốn ở một góc mấy lần suýt bị yêu hạt phát hiện rồi. Cũng may hữu kinh vô hiểm, đợi tên tiểu tử tiền tự đó chống đỡ không nổi nữa liền đâm sau lưng y thêm một đao. Mình đánh không lại tên già nhưng chẳng lẽ lại không thu thập được tên nhỏ này sao? Lục Tiểu Thiên hung hăng suy nghĩ như vậy. Đang lúc hắn chuẩn bị đi theo phía sau bầy yêu hạt để tìm sơ hở cho tiền tự một kích, bất quá lại ngửi được mùi hương nồng đậm bên trong sơn động, hắn ý niệm xoay chuyển, bầy yêu hạt bị khí tức của pháp khí kinh động, riêng động tĩnh chiến đấu bên chỗ tiền tự, đã có thể tưởng tượng tình cảnh chiến đấu lúc này thảm liệt ra sao, hay là thừa dịp song phương giết tới khó phân thắng bại, đi đoạt cốc dưỡng hồn thảo đó vào tay. Nghĩ tới liền lập tức hành động, Lục Tiểu Thiên cẩn thận từng ly từng tí đi theo phương hướng phát ra mùi hương này, lần nữa đi sâu vào trong sơn động mấy chục trượng. Không ít nơi hắn có thể nhìn thấy được phân của yêu hạt, còn có một số trứng của nó. Nhiều trứng như vậy, nếu đem ra ngoài bán đi cũng là một lượng linh thạch không nhỏ a. Bất quá lúc này thời gian gấp gáp, hắn không thể nào làm những việc này. Lại đi vào hơn mấy trượng, vách hang động nơi này so với nơi khác bóng loáng hơn nhiều, nơi này không còn dấu vết của yêu hạt nữa, vô cùng sạch sẽ. Lục Tiểu Thiên quét mắt đảo qua, chỉ thấy bên trong một góc khuất đã sinh trưởng ba cây linh thảo cao hơn một thước, phiến lá màu xanh sẫm. Chính là dưỡng hồn thảo, có hỏa hầu 300-400 năm không chừng. Bất quá bên cạnh dưỡng hồn thảo còn có một con yêu hạt hình thể rõ ràng lớn hơn rất nhiều, đang nằm để trứng, khí tức còn mạnh mấy con tam giai đỉnh phong ngoài kia vài lần. Nhìn thấy Lục Tiểu Thiên một tên ngoại tộc xông vào nơi này, yêu hạt khổng lồ phẫn nộ giương hai cái càng lớn đánh về phía hai chân Lục Tiểu Thiên. Cũng may chưa tới trúc cơ kỳ. Phản ứng đầu tiên của Lục Tiểu Thiên khi nhìn thấy yêu hạt khổng lồ này là căng thẳng, nhưng sau đó lại thở phào nhẹ nhõm. Chỉ cần chưa tới trúc cơ kỳ thì hắn không có gì phải sợ cả. Đã tới chỗ này, Lục Tiểu Thiên không còn cần thiết phải ẩn tàng thực lực nữa, vì để lúc nào cũng bảo trì pháp lực ở trạng thái tốt nhất, hắn trực tiếp lấy ra một khối trung phẩm linh thạch cầm trong tay, một tay lấy ra Phược Yêu Tác. Pháp khí vừa ra, yêu hạt khổng lồ theo bản năng sợ hãi lui lại, tộc đàn của nó đã đi ra ngoài ngăn chặn kẻ xâm phạm, không nghĩ tới còn có một người lẻn vào được. Yêu hạt khổng lồ liều chết dùng hai cái càng lớn kẹp chặt lấy Phược Yêu Tác. Bất quá Phược Yêu Tác lại không hề sức mẻ, không đợi nó kịp có hành động khác, Phược Yêu Tác đã quấn chặt lấy nó, siết lại. Yêu hạt khổng lồ giãy dụa mấy lần, Phược Yêu Tác càng siết càng chặt, nháy mắt đã siết chết nó. Sau khi giết chết yêu hạt, Lục Tiểu Thiên liền nhìn về phía gốc đó. Nhìn ba gốc dưỡng hồn thảo này, Lục Tiểu Thiên hơi suy nghĩ một chút, liền đưa hai gốc có hỏa hầu lớn hơn chút vào bên trong kết giới, còn lại một gốc bỏ vào trong ngọc hạp, rồi để vào trong túi trữ vật. Làm xong mọi thứ, Lục Tiểu Thiên lập tức quay về, chỉ thấy dọc đường đâu đâu cũng là thi thể của yêu hạt, còn có âm thanh vừa kinh vừa sợ của Tiền Tự. Có gần trăm con yêu hạt bị Tiền Tự dùng hắc dao tiễn giết chết. Bất quá lúc này trên tay Tiền Tự đang cầm lấy khối thổ hệ trung phẩm linh thạch, màu sắc bên trên đã ảm đạm đi không ít. Bột một tiếng liền hóa thành bột phấn do linh lực đã hao hết. Mà y lúc này chỉ giết được một số ít yêu hạt mà thôi, số sống sót còn lại càng thêm điên cuồng, không màng sống chết lao về phía Tiền Tự. Tiền sư huynh, gắn lên, chúng ta lập tức giết vào. Đinh Bắc ở bên ngoài la lớn. Trong lòng Lục Tiểu Thiên lập tức có cảm giác tràn đầy nguy cơ, nếu như lần này không diệt trừ Tiền Tự, đã nếm qua thiệt thòi lớn một lần dưới tay hắn, sau này muốn y mắc bẫy lần nữa cũng không phải là chuyện dễ dàng gì. Nhìn thấy Tiền Tự đang khổ sở chống đỡ sự tấn công của bầy yêu hạt, Lục Tiểu Thiên lấy ra vô ảnh châm đã đoạt được tử trong tay lão phụ nhân, thừa dịp Tiền Tự còn đang trái né phải đỡ, liền ném mạnh vô ảnh châm về phía y. Tiền Tự đột nhiên cảm nhận thấy nguy cơ đang tiếp cận, lại vội vàng tế ra thổ linh giáp phù. Sau đó tay chân rối loạn muốn đột phá sự vây giết của bầy hắc sắc yêu hạt. Tâm tình Tiền Tự chìm xuống tận đáy, từ sau khi xuất thủ qua với Lục Tiểu Thiên một lần, liền mất đi tung tích của hắn. Cũng không biết tên gia hỏa này đã chết dưới sự tấn công của bầy yêu hạt hay là đang ẩn núp ở một bên quan sát. Khả năng này cũng không lớn, dù sao yêu hạt nhiều như vậy, Lục Tiểu Thiên khó có chỗ dung thân. Dù là y có pháp khí trong tay, nhưng tới hiện tại cũng từ từ cảm thấy lực bất đồng tâm, càng huống chi một tu sĩ bình thường như Lục Tiểu Thiên. Bất quá chính vào lúc Tiền Tự đang rối loạn ngờ vực không thôi, một khí tức cường đại không thua gì hắc dao tiễn bay thẳng đến. Tiền Tự thất kinh, vội vàng thao túng hắc dao tiễn đánh về phía sau lưng. Phược Yêu Tác đánh sau đến trước chỉ đánh trên người Tiền Tự một kích rồi nhanh chóng thu hồi khiến cho hắc dao tiễn đánh vào khoảng không. Tiền Tự liền nôn ra một ngụm máu, hét thảm văng lên đụng vào vách sơn động. Thổ linh giáp trên người bị một đòn của Phược Yêu Tác đánh cho tán loạn. Thừa dịp này lấy mạng ngươi luôn, Lục Tiểu Thiên hừ lạnh một tiếng, lấy ra một cây vô ảnh châm khác, bắn vào phía cổ họng Tiền Tự. Hắc sắc yêu hạt nhìn thấy bỗng đâu lại xuất hiện thêm một tên ngoại nhân khác. Tuy rằng không hiểu hai sinh linh này vì sao lại đột nhiên đánh nhau, bất quá kẻ xông vào trong động phủ này thì đều là địch nhân. Mấy trăm con yêu hạt liền lập tức chia làm hai nhóm, phân biệt đánh giết về phía hai người Lục Tiểu Thiên. Tiền Tự sau khi lần nữa giết chết mấy con yêu hạt, nhưng y ác chiến lâu như vậy, thân thể cũng đã bị thương. Đột nhiên dưới cổ truyền đến cơn đau, động tác của hắc dao tiễn trì trệ một chút. Lượng lớn yêu hạt liền bò lên trên người Tiền Tự. Cứu, cứu mạng, yêu hạt bò lên khắp cả người khiến Tiền Tự không ngừng hét thảm, y thao túng hắc dao tiễn điên cuồng công kích một hồi. Bỗng nhiên tiếng hét thảm im bặt, hắc dao tiễn mất đi khống chế huyền phù lơ lửng trong sơn động. Cuối cùng cũng giết chết được y, Lục Tiểu Thiên nhẹ nhàng thở ra. Hắn sử dụng Phước Yêu Tác mới có chỉ một chút thôi, pháp lực trong cơ thể đã tiêu hao một lượng lớn. Pháp khi tuy rằng lợi hại, nhưng tốc độ tiêu hao pháp lực căn bản không phải là đệ tử bình thường có thể duy trì trong thời gian dài. Tốc độ bổ sung của hạ phẩm linh thạch không theo kịp tốc độ tiêu hao. Tiền Tự có thể kiên trì dưới sự vây công của yêu hạt lâu như vậy, xem ra Tiền lão quái đã bỏ không ít vốn liếng lên người y. Bất quá cho dù có nhiều thêm đi chăng, hiện tại cũng xem như công giả tràng mà thôi. Tiền Đại Lễ mấy lần muốn hại hắn, thậm chí còn âm thầm dặn dò nhi tử hắn giết mình. Đợi ra khỏi huyết sắc cấm địa, sau khi biết được kết quả như vậy, không biết lão ta sẽ có biểu tình như thế nào. Lục Tiểu Thiên cười đắc ý, đối mặt với lượng lớn yêu hạt cuồn cuộn chạy tới, Lục Tiểu Thiên đưa tay ra nói, băng phách huyền âm, một tràng âm thanh nước chảy róc rách vang lên. Lượng lớn nhị gia yêu hạt đều lâm vào trong trạng thái trì trệ, chỉ có vài con tam gia đỉnh phong đã nhanh chóng tỉnh lại, tiếp tục công kích về phía Lục Tiểu Thiên. Chỉ là những con tam gia đỉnh phong này lại cảm thấy kỳ quái vì sao đồng loại của mình lại đứng yên hết tại chỗ. Đối mặt với lượng lớn yêu thú thấp gia như vậy, băng phách huyền âm thật sự biến thái, Lục Tiểu Thiên cảm khái không thôi. Cho dù là pháp khí, tuy rằng uy lực vô song, nhưng mục tiêu công kích có hạn, hơn nữa pháp lực tiêu hao tương đối kinh người. Cho dù là một khối trung phẩm linh thạch, cũng không chịu nổi tốc độ tiêu hao nhanh như vậy. Không giống loại quần thể công kích như băng phách huyền âm, có thể trong một lúc làm tê liệt hết một mảng. Lục Tiểu Thiên cầm phược yêu tác lao về phía mấy con tam gia yêu thú, lại liên tục thi triển hai lần băng phách huyền âm, liền cảm thấy pháp lực bên trong pháp châu trong đan điền đã bị tiêu hao hơn một nửa. Hắn còn chưa từng sử dụng bách phách huyền loại quần thể công kích này ở tần suất cao như vậy. Pháp thuật tự có bên trong pháp châu cũng không hề trực tiếp tiêu hao pháp lực của hắn khi chiến đấu. Hơn nữa bình thường trong lúc hắn tu luyện cũng tự động hấp thu để bổ sung. Khi pháp lực bên trong pháp châu đã đầy liền tự ngừng lại. Vì vậy dù cho hắn có liên tục thi triển băng phách huyền âm nhưng lại không hề có chút ảnh hưởng nào tới sức chiến đấu của mình. Thừa dịp đám yêu hạt còn chưa thanh tỉnh trở lại, Lục Tiểu Thiên nhanh chóng chạy ra ngoài sơn động. Vừa hay gặp phải pháp khí hắc giao tiễn đã mất đi chủ nhân đang lơ lửng trên không trung sơn động. Lục Tiểu Thiên vẫy tay liền thu cây pháp khí uy lực không nhỏ này vào tay, lại thu lấy túi trữ vật của Tiền Tự, xem ra lần mạo hiểm này vẫn là rất đáng giá. Hắn thấp giọng lẩm bẩm một câu, sau lưng đã truyền đến tiếng yêu hạt đã tỉnh và truy kích theo hắn. Tiền sư đệ, Tiền đội trưởng, lúc này đám người Đinh Bắc đã dẫn theo thành viên trong tiểu đội giết vào trong sơn động. Vừa hay gặp phải Lục Tiểu Thiên nét mặt tái nhợt đang chạy trốn ra ngoài, sau lưng hắn còn có không dưới mấy trăm con yêu hạt đang đuổi theo. Toàn tiểu đội đều thất kinh, lần nữa bị những con yêu hạt điên cuồng đuổi ra khỏi sơn động, thậm chí còn có một số yêu hạt đuổi theo ra bên ngoài. Tốn hết thời gian một tách trà, không dễ dàng gì mới chạy tới nơi an toàn. Linh kiếm trong tay Lưu Bộ Xương chỉ về phía Lục Tiểu Thiên nói, Lục Tiểu Thiên, vì sao chỉ có mình ngươi chạy ra ngoài, Tiền sư đệ đâu? Không có chạy ra, tự nhiên là chết bên trong sơn động rồi. Lục Tiểu Thiên hờ hững nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.